Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 291, nhìn đến ngươi cùng cửu ly học thật nhiều a. Tần Thiên cũng có một chút kinh ngạc, cứ việc viêm đóa hoa trên thân thể phía trên hạ hạ đều đã bị Tần Thiên khai phá qua, nhưng viêm đóa hoa là cái loại này tương đối hồn nhiên cùng tương đối rụt rè truyền thống nữ nhân, bình thường đều là Tần Thiên chủ động, loại này nàng chủ động tình huống vẫn là rất ít có. Viêm đóa hoa nhẹ nhàng gật gật đầu, sắc mặt đỏ lên nói, cùng cửu ly nhàn rỗi vô sự thời điểm nàng đã dạy ta một chút, kia làm ta nhìn ngươi một chút học bao nhiêu. Nghe một cái tiểu thai phụ nói những lời này, thật sự là làm người ta hưng phấn sự tình nha. Tần Thiên vừa nghe liền có điểm khẩn cấp không chờ được, cũng liền cởi hết quần áo nằm ở viêm dương hoa giường lớn phía trên. Tần Thiên quần cởi một cái, cứng rắn dọa người côn thịt lập tức nhảy ra, nổ lên gân xanh cùng đồng cầu tựa như rắn chắc quy đầu có vẻ lực lượng 10 phần. Giống như là tại phát tiết bất mãn, to dài thân gậy tỏa ra mãnh liệt nam nhân khí tức, thật lớn nhỏ chừng có thể ngạo thị nam nhân đỉnh, tốt, thật lớn nha. Viêm đóa hoa có vẻ có chút kinh ngạc, nhìn này bạo nhảy như sấm đại đông tây, không biết có phải hay không quá lâu không nhìn thấy Tần Thiên côn thịt, nàng có cảm giác hiện tại nhìn so với phía trước lớn thật nhiều, có cái gì tốt kinh ngạc, ngươi lại không phải là lần thứ nhất nhìn, cảm giác trở nên lớn. Viêm đóa hoa một bên nhìn kia thật lớn côn thịt, một bên nhẹ nhàng nắm thượng nhục bổng, kia lửa nóng cảm giác làm nàng cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là lập tức ôm nhu cao thấp khuấy lên, tinh tế ngón tay, ôm nhu và trúc trách cảm giác, dục vọng trong lòng cũng nhận được xoa dịu, Tần Thiên không khỏi thoải mái mà thở dài một chút, lạnh lẽo non mềm xúc cảm lập tức bao vây ở đại quy đầu cùng côn thịt thân, bị tinh tế ngón tay cầm chặt chớp mắt, côn thịt nhảy lên vài cái, làm Tần Thiên sảng khoái không tự kìm hãm được kêu đi ra, viêm đóa hoa nhu tình trong suốt mắt đẹp nhìn phu quân của mình, có thể để cho chính mình trượng phu cảm thấy thoải mái, đối với nàng mà nói thị phi bình thường tự hào cùng thỏa mãn sự tình, xác nhận Tần Thiên thật thoải mái sau mà bắt đầu nắm chặt đại côn thịt, cao thấp khoái sụp xoa nắng, nàng tinh tế ngón tay lại hoàn toàn cầm không được trong tay thô to côn thịt, đóa hoa. Lòng bàn tay của ngươi nóng quá. Thật thoải mái. Ngay từ đầu lạnh lẽo bàn tay, lúc này không chà sát vài cái, thế nhưng trở nên lửa nóng ấm áp. Tần Thiên nhìn đang dùng tay giúp hắn thủ dâm xinh đẹp thai phụ, cảm giác thực là thoải mái, hắn nhanh gần sát lấy viêm đóa hoa xinh đẹp đẩy đà thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng lớn, sau đó sảng khoái đóng phía trên ánh mắt, hưởng thụ này mỹ thuộc nữ thai phụ cấp chính mình thủ dâm khoái cảm, quả nhiên vẫn là xinh đẹp thuộc nữ loại hình càng hợp Tần Thiên khẩu vị, viêm đóa hoa, hồ cửu ly loại này mỹ phụ cấp nhân kích thích là tiêu mộng, Tần Linh Linh cái loại này tuổi trẻ nữ hài không cách nào so sánh được nghĩ, phu quân tại bên ngoài làm loại này xấu hổ sự tình sẽ bị người khác nhìn đến, nhanh chút bắn ra a. Viêm đóa hoa làm nũng vậy trách mắng, nàng lúc này hơi hơi nghiêng người sang đến, bởi vì gấp khúc động tác mà về phía sau đột hiển màu mỡ bờ mông về phía sau cao ngất lồi ra, hơi hơi về phía sau vểnh lên, nở nang to lớn mãn viên thịt cũng no đủ phồng lên về phía trước ép lấy Tần Thiên thân thể, chân đẹp nhục cảm 10 phần, gắt gao khép lại, phong thái tao nhã nghiêng thả, đùi tuyết trắng trắng mịn, tỏa ra từng đợt thục nữ mùi thơm bay đến, làm Tần Thiên trong lòng lửa nóng, sảng khoái vô cùng. Nơi này mặc dù là chuyên môn vì viêm đóa hoa kiến tạo cung điện, không có ngoại nhân, nhưng bây giờ Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu còn có Hồ Cửu Ly cùng cung Tiêu Nguyệt đều tại, tại cung điện bên ngoài biển hoa trung ban Tần Thiên tuốt, điều này cũng rất thẹn thùng. Viêm đóa hoa cảm giác được Tần Thiên sắc mắt híp ánh mắt tại chính mình thân thể phía trên dạo chơi, liền có một chút khuôn mặt đỏ bừng. Tăng nhanh trong tay tốc độ, rất nhanh khuấy lên đến, bàn tay dùng sức ấn niết đại quy đầu, khả năng cảm thấy hơi khô, nàng còn theo bên trong miệng phun ra một chút thơm ngọt nước bọt nhỏ giọt rơi tại côn thịt phía trên, cũng chảy tới nàng chính mình tay ngọc phía trên, có nước bọt trơn trượt, khuấy động xuống phát ra dâm mỹ, ầm ập âm thanh, nằm ở phấn khích trạng thái Tần Thiên chỗ đó chịu được viêm đóa hoa như vậy động tác, từng đợt kịch liệt khoái cảm theo côn thịt chỗ truyền đến, hắn thật sự chịu đựng không nổi này khoái cảm. Rất nhanh liền lớn tiếng trên rỉ, nha. Đóa hoa. Quá thích. Tại nhanh chút, viêm đóa hoa khẽ cười, trong mắt hình như có vẻ đắc ý, nàng da tốc tuốt trong tay đại côn thịt, mị nhãn như tơ nhìn chính mình nam nhân, chỉ chốc lát về sau, tay nàng trung nắm lấy thật lớn côn thịt mới kịch liệt trung rẩy, cùng với Tần Thiên một tiếng thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ kêu to, quy đầu lỗ tiểu kịch liệt phun ra đại lượng sền sệt dính tinh dịch. Tràn đầy phun tại viêm đóa hoa phấn nộn tuyệt mỹ mặt nhỏ phía trên, thuận theo nàng gò má từ dưới ba chảy xuôi xuống, hưng phấn đại côn thịt tại viêm đóa hoa trong tay tiếp tục chấn động, không có một chút mềm xuống dấu hiệu, Viêm đóa hoa rút tay về ngón tay, phía trên khắp nơi là tầng thiên phun trào tinh dịch, hâm nóng một chút nóng nhuận tinh tế ngón tay, nàng chỗ sâu phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp khởi ngón tay thượng lưu lại ấm áp tinh dịch, tiếp lấy là trên mặt, mới đưa cuối cùng phân tán mái tóc liêu tới sau tai, cúi đầu tại dính đầy tinh dịch quy đầu thượng liếm một chút. Tần Thiên nhìn quy đầu chống đỡ tại viêm đóa hoa đỏ bừng môi phía trên càng là hưng phấn, thuộc nữ chỗ tốt liền là căn bản cũng không dùng ngươi tới nói, các nàng chính mình biết nên làm thế nào, biết nam nhân tâm a. Viêm đóa hoa một tay đỡ lấy cung thịt, đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu phía trên liếm, mùi ngon, tri kỷ tinh tế, ân. Tần Thiên thoải mái mà hừ một tiếng, chính là nhìn một cái nâng lấy bụng tiểu thai phụ tại dưới hông vì chính mình bú liếm cũng đã hưng phấn không chịu được, âm thanh run rẩy nói, đúng, cứ như vậy. Đầu lưỡi, liếm nhanh một chút, viêm đóa hoa xấu hổ đến hai mắt nhắm nghiền, một bên nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm quy đầu, một bên tiếp tục thấy lấy. Loại này nhẹ nhàng động tác làm Tần Thiên thoải mái liền hút tốt mấy hơi thở, đợi quy đầu thượng tinh dịch liếm không sai biệt lắm, liền ngậm quy đầu bắt đầu hút mút, viêm đóa hoa miệng nhỏ hút mút Tần Thiên quy đầu, hai tay cũng liên tục không ngừng thấy lấy. Tần Thiên nằm ở tại hoa trên giường nhìn viêm đóa hoa khuôn mặt thoải mái mà hưởng thụ càng ngày càng rất nhanh phục vụ. Viêm đóa hoa dùng miệng nhỏ ban Tần Thiên thanh lý sạch sẽ về sau, ngồi ở hoa trên giường, mắt cỡ đỏ mặt hỏi, phu quân, như vậy được rồi sao? Tần Thiên vận chuyển linh khí, đem bụng trung dục hỏa áp chế, cười nói, có thể, đóa hoa làm được rất tuyệt, thực xin lỗi phu quân, đợi đứa nhỏ sinh ra, đóa hoa nhất định dùng tiểu huyệt thật tốt hầu hạ phu quân, ngày ngày bị phu quân thao đều được. Giống như là nhìn thấu Tần Thiên lúc này cũng không có tận hứng, cúi đầu có chút băn khoăn, áy náy thần minh, nàng cho rằng chính mình cũng không có tìm tốt một cái thê tử trách nhiệm, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Tần Thiên cũng không có quá để ý, tuy rằng mang thai viêm đóa hoa phi thường mê người, có thể đờ tờ bụng lớn viêm đóa hoa khẳng định rất sảng khoái, nhưng vừa nghĩ đến nàng đối với đứa nhỏ cố chấp, Tần Thiên còn chưa phải nhẫn tâm tổn thương nàng. Viêm đóa hoa cúi đầu, biểu cảm thực áy náy. Chính mình nguyên bổn chính là một đóa bình thường viêm dương hoa, cả đời đau khổ, trượng phu phản bội, con bị đoạt bỏ, Tần Thiên chẳng những không có bởi vì những cái này mà ghét bỏ nàng, ngược lại đợi nàng như đã xuất, chẳng những cho nàng tân nhân sinh, trả lại cho nàng tình yêu, cũng để cho nàng mang thai, cho nàng cứu rỗi cơ hội, nhưng chính mình lại, kỳ thật tại hạ giới, Tần Thiên liền dựng lại viêm đóa hoa thân thể, nàng và Hồ Cửu Ly giống nhau, mặc dù là từng có trượng phu cùng sinh dục nữ nhân, nhưng thân thể đều là tân sinh, xử nữ cũng là Tần Thiên phá, tại thân thể phía trên đến không tồn tại bất kỳ cái gì tiếc nuối, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nàng nhìn đã mặc xong quần áo Tần Thiên, hai tay nhẹ nhàng sờ bụng, nhỏ giọng nói, bảo bảo, làm phụ thân tiến tới một lần được không, cảm nhận đến bụng trung thai nhi giật mình, giống như là tại nói cho viêm đóa hoa, nương, yên tâm làm cha vào đi, ta không có việc gì, hảo hài tử. Viêm đóa hoa khẽ cười nói, đóa hoa, Tần Thiên nhìn viêm đóa hoa còn tại hoa trên giường, là tốt rồi kỳ đi tới, hỏi, làm sao vậy? Hành động không tiện sao? Ta đây tới giúp ngươi đem quần áo mặc lên, ân, cảm ơn phu quân, ban viêm đóa hoa mặc lên quần áo, hai người liền tay nắm tay, bả vai cũng bả vai, trở lại cung điện, một đám người gặp nhau một lúc sau, Tần Thiên liền một mình trở về phòng rồi, hắn còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 292, Tần Thiên gọi ra Giang Sơn xã tắc đồ đi đến đồ trung thế giới, Sơn Hải Giới. Lúc này Sơn Hải Giới đã không phải là ngay từ đầu như vậy hoang vắng, bất kể là tận trời sở dẫn dắt Đan Cát, vẫn là Giao Long, Băng Lang, Âm Nha tam tộc đều đã ở chỗ này phồn vinh phát triển, tạo thành một đám bộ lạc. Tần Thiên đến bên trong bầu trời lơ lửng cung điện, tiến vào trong này. Hẳn là đã ấp trứng không sai biệt lắm. Tần Thiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đi đến một chỗ gian phòng, nơi này gian phòng có chút quỷ dị, mặt đất toàn thân đen nhánh nhúc nhích khuẩn thảm, từng đường màu đen sền sệt dính sợi tơ dính liền tại gian phòng tứ bức tường, chúng nó trung tâm cũng là cái một người cao màu đen trứng khổng lồ, từng cổ khủng bố, nồng đậm đến sền sệt dính ma khí tại trứng khổng lồ bên trong nuốt ẩn, nếu người bình thường đi vào cái này gian phòng, sẽ lập tức bị này ma khí cắn nuốt. Chết không toàn thây, nên đã tỉnh, Lạc Ly. Tần Thiên đứng ở trứng khổng lồ trước mặt, mở miệng nói, răng rắc, tùy theo nhất thanh thúy hưởng, màu đen trứng khổng lồ bắt đầu phân liệt ra đến, sền sệt dính giống như bùn đen ma khí hình thành từng cây một xúc tu, tại bùn đen bên trong, đã có nhất dính bông tuyết, đây là một vị trần trụi cô nương, Lạc Ly toàn thân không được sợi vải đứng ở màu đen xúc tu bên trong, nàng trẻ tuổi thân thể đơn giản là mềm mại ra chất lỏng, tuyết trắng làn da sờ lên tựa như mỡ đông, lại tràn ngập co giãn, nhìn chỉ biết xúc cảm sẽ tốt vô cùng. Lạc Ly năm nay cũng chỉ có 16-17 tuổi trái phải, trừ bỏ ngực không quá lớn, khác đơn giản là đẹp đến thần kỳ. Bởi vì thụ ma khí ấp trứng, nàng màu da trở nên có chút được không kinh người, băng cơ ngọc cốt, quả thực giống như tuyết quỳnh bao, khí trong vắt trong sáng lại thanh lệ tuyệt luân. Thân thể của nàng thập phần yểu điệu, như gió phất ngọc thụ vậy xinh đẹp nho nhã mềm mại. Chính là, khi phát dục không quá lương hảo tư thái cũng là đường cong lung linh lả lướt, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không khuất phục đứng thẳng bộ ngực sữa, yểu điệu vòng eo, ngạo nghễ vểnh lên mông đều tỏa ra mê người mị lực. Lúc này Lạc Ly trên người nhiều một cổ làm người ta không rét mà run khí tức, nguy hiểm và mê người. Lạc Ly lúc này còn có một chút mơ hồ, ký ức phi thường hỗn loạn, nàng lảo đảo theo màu đen trứng khổng lồ trung đi ra, nàng này vừa ra đến, cặp kia tuyết trắng trắng mịn, mềm mại rất bạc vú nhỏ liền đứng thẳng mà ra, màu hồng phấn quần vú, tiểu tiểu đầu vú, hoàn toàn triển lộ tầng thiên trong mắt. Lạc Ly làn da tuyết trắng trong suốt, kia như tiểu tuyết đôi vậy vú thịt không có chút nào tì vết nào. Đem đỏ bừng cặp vú phía trên kia đỏ bừng nụ hoa chèn ép hết sức mê người. Lạc Ly hai chân tuyết trắng yểu điệu, thon dài nhanh đến, mà hai chân ở giữa thần bí kia lỗ thịt quang hoa đóng chặt, không có một cọng lông, thậm chí trơn bóng non nớt, liền lỗ chân lông đều nhìn không tới, mà kia mê người nơi, âm đạo đóng chặt, chỉ chừa ra một đạo tinh tế hồng phấn cái khe. Lạc Ly mặc dù gầy yểu điệu, nhưng phần mu của nàng lại no đủ có thịt, thật giống như là chuyên môn cám dỗ côn thịt mà sinh trưởng giống nhau. Tần ca ca, Lạc Ly mơ mơ màng màng nhìn trước mắt bóng người, nàng nhận ra, đây là nàng một mực ái mộ Tần ca ca, nhưng hắn vì sao tại nơi này, chính mình đây là thế nào, hệ thống, ngươi ở đâu? Tần Thiên trong lòng kêu một tiếng, đinh, ta tại, lúc này đây hệ thống âm thanh khôi phục cảm tình, không ở lạnh lùng, hiện tại có được hay không, gần đến đều có khả năng không có việc gì, vậy thì tốt, cho ta điều tra Lạc Ly bản trước mặt. Tần Thiên trong mắt lập lờ tinh quang. Hắn cũng mơ hồ đoán được là cái gì tại hạn chế hệ thống, cho nên hắn cũng không có dò hỏi nhiều lắm. Phản diện, Lạc Ly, ma hóa, tuổi, 16 tuổi, thể chất, ma cốt ký sinh thể, cảnh giới, đạo thân cảnh sơ kỳ, công pháp, thôn thiên ma công, đại đạo ma văn, phản diện giá trị, 60 vạn, giới thiệu vắn tắt, thiên mệnh nhân vật chính ma hóa sau đó, mất đi thiên mệnh nhân vật chính thân phận, chuyển thành hóa thành phản diện, có được phản diện mệnh cách. Trời sinh cùng thiên mệnh nhân vật chính đối lập, bất tử không ngừng. Tần Thiên khóe miệng mang cười, Lạc Ly xem như hoàng mỹ cải tạo thành công rồi, ẩn núp tại nàng bên trong thân thể nhiều năm ma khí, một khi bộc phát, làm Lạc Ly căn bản cũng không có năng lực chống đỡ, hơn nữa còn cắm vào huyền ung ma cốt. Hiện tại Lạc Ly đã là thoát thai hoán cốt, biến thành một tôn đại ma. Tần Thiên tiến lên đỡ lấy Lạc Ly kia lung la lung lay thân thể, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn nộn trượt thân thể yêu kiều ôm trong ngực. Lạc Ly hai chân mềm yếu một chút liền té ngã tại trong ngực Tần Thiên, nàng nhẹ nhàng líu ríu, Tần ca ca, ta đây là thế nào? Tần Thiên đem Lạc Ly ôm ngang eo bế lên, Lạc Ly nàng rất nhẹ, ôm tại trong ngực cảm giác phi thường nhẹ nhàng, nói, ngươi biết mình là người nào không? Ta là Lạc Ly. Lạc Ly lúc này hai mắt có chút mê mang, nàng ký ức đang từ từ khôi phục, tiếp lấy có câu, ta là Tần Thiên ca ca ma tướng. Lạc Ly đôi mắt dần dần rõ ràng, trong não bị cải tạo quá ký ức. Cũng đã ổn định, Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, hắn tại tận lực giữ lại Lạc Ly tính cách phía dưới, đem nàng ký ức cấp sửa đổi, hiện tại Lạc Ly càng thêm xinh đẹp, càng cường đại hơn, cũng càng thêm hữu dụng. Lúc này Lạc Ly cảm giác trên người lành lạnh, cúi đầu vừa nhìn, lập tức liền kêu to một tiếng, a, sau đó xấu hổ không được, hai tay che núi nhỏ kia bao, kẹp chặt hai chân, hướng về Tần Thiên hờn dỗi nói, Tần ca ca, ngươi là cố ý vẫn là quên mất. Ngươi hảo hảo cấp nhân gia trên giường quần áo a. Tần Thiên cấp Lạc Ly ký ức là, biết mình là bị Tần Thiên cải tạo, nhưng cam tâm tình nguyện, cho nên nàng là biết mình bị Tần Thiên cải tạo thành ma tộc. Tần Thiên thấy vậy cũng xác định Lạc Ly cải tạo vô cùng hoàn mỹ, hắn còn thật có chút lo lắng Lạc Ly sẽ biến thành một cái chỉ biết nghe lời không có mình năng lực suy tính ma vật, bất quá cũng may là thành công, ngươi có cái gì tốt che. Tần Thiên nhìn Lạc Ly kia đáng thương nhỏ bé thiếu thốn nhũ, nói, a. Tần ca ca ngươi ghét ghê, Lạc Ly dứt khoát cũng không đi che ngực, nàng bắt lấy Tần Thiên cánh tay bất mãn làm nũng nói, ngươi sẽ đem ta nhét vào đảng, đem ngực ta cũng sửa lớn hơn một chút đi, chính là so với Thanh Linh tỷ tỷ đại, không đúng, còn muốn so Cố Thanh Hàn cái kia xấu nữ nhân đại, Tần Thiên bị Lạc Ly làm cho tức cười, hắn sờ sờ đầu nàng, nói, ta thích ngươi, cũng không là nhìn ngươi ngực lớn không lớn, ngươi như vậy liền phi thường đẹp, thật coi ta dễ gạt a. Lạc Ly sinh khí ôm lấy cánh tay ngồi ở Tần Thiên bên cạnh, đô cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi như vậy nữ nhân, theo ta một người ngực nhỏ nhất, kỳ thật còn có Tô Linh Huyên, nàng mới 10 tuổi, ngươi để ta cùng một đứa bé so. A. Tần ca ca ngươi giúp ta sửa lớn một chút thôi, Lạc Ly đó là một cái thương tâm, hơn nữa càng thêm thương tâm chính là, Tô Linh Huyên mới 10 tuổi, nhưng này quy mô đã sắp bắt kịp nàng, tại làm nàng trưởng cái vài năm, tuyệt đối lại là một cái vú to tiếu gia nhân. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ đỡ lấy trán, hắn hối hận giữ lại Lạc Ly tính tình, nhìn tranh cãi ầm ĩ Lạc Ly, vì thế hung ác nói, nằm vật xuống trên giường đi, ta muốn chơi ngươi, à. Lạc Ly sợ ngây người, cũng không tranh cãi ầm ĩ rồi, nhất thời còn có một chút không biết làm sao ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn Tần Thiên, ngươi không phải nói ta chỉ yêu thích ngực lớn nữ nhân sao? Hiện tại ta liền đem ngươi cấp đờ tờ, chứng minh ta cũng yêu thích ngực nhỏ nữ nhân, như thế nào? Không muốn bị mẹ kiếp, nguyện ý. Tần ca ca ta nguyện ý. Lạc Ly ngượng ngùng nhìn Tần Thiên, âm thanh tràn ngập mong chờ. Tần Thiên nhìn nhìn trở nên có chút bất an Lạc Ly, nguyên bản thập phần hoạt bát nghịch ngợm tiểu nữ nhân lúc này cũng là khó được lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng một mặt. Tần Thiên không khỏi bật cười, giọng ôn nhu nói, Lạc Ly, ân. Lạc Ly mặt đỏ lên, chậm rãi tới gần Tần Thiên, đem toàn bộ thanh xuân ngọc thể lập tức hiện ra tại Tần Thiên trước mặt. Tiểu vú tuy rằng không phải là thập phần đại, nhưng thắng tại vừa tròn lại nộn, thập phần no đủ xinh đẹp, tinh tế rất eo nhìn thập phần rắn chắc, cơ hồ tìm không thấy một tia dư thừa sẹo lồi, lại kiều lại đầy đặn bờ mông, toàn thân làn da trắng nõn thắng tuyết, nhìn giống như là tỉ mỉ chế tạo xinh đẹp ngọc bình thường làm người ta mê luyến. Thiếu nữ âm hộ trơn bóng trắng nõn, có chút thịt thịt cảm giác thập phần đáng yêu, trắng nõn chân đẹp hình như còn tỏa ra mê người nhiệt độ cơ thể, rụt rè giao thoa không muốn lộ ra đẹp nhất diệu sử nữ âm hộ. Lạc Ly buông tay chân ra, đem xinh đẹp ngọc thể toàn bộ hiện ra tại Tần Thiên trước mặt. Lạc Ly, ngươi thật đẹp. Tần Thiên tán thưởng một tiếng, kéo giữ nàng tay nhỏ, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng, một bên ôm nàng đều đặn nhu mì xinh đẹp đường cong, một bên tại nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Lạc Ly là lần thứ nhất cùng nam tính như vậy thân mật, Lạc Ly khuôn mặt nhỏ đã chảy ra tích tích đổ mồ hôi, nghe thấy có cổ nhàn nhạt mùi thơm. Tần ca ca, Lạc Ly muốn làm ngươi nữ nhân. Lạc Ly động tình anh ninh một tiếng, mềm mại thân thể đầu nhập Tần Thiên trong lòng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 293. Tại 10 năm trước, nàng liền yêu thích Tần Thiên rồi, khi đó nàng còn nhỏ, hiện tại nàng trưởng thành, lại phát hiện Tần Thiên bên người nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp, thế nào một cái đều so nàng mạnh hơn. Nàng còn cảm thấy Tần Thiên phải không yêu thích chính mình loại này không ngực tiểu nha đầu, nhưng bây giờ cư nhiên có thể cùng Tần Thiên ân ái, này chính xác là quá hạnh phúc, đến lúc đó nhất định phải đi cùng Thanh Linh tỷ tỷ lấy le một chút. Lạc Ly âm thầm nghĩ đến, Tần Thiên ôm lấy Lạc Ly, không khỏi cảm thán, này mười mấy tuổi thiếu nữ thân thể chính là không giống với, tràn đầy co giãn lại mang theo mê người mùi thơm, tuy rằng không sánh được thục nữ như vậy thoải mái mềm mại, nhưng lại có không giống với lực hấp dẫn. Tần Thiên hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đem nàng non mềm thân thể buông xuống, áp lên đi đánh giá cẩn thận Lạc Ly bộ ngực. Vú của nàng tựa như hai cái no đủ tiểu mang đầu giống nhau, vừa trắng vừa mềm, đầu vú là đáng yêu và tươi mới màu hồng phấn, quần vú tiểu tiểu, vừa nhìn chỉ biết chúng nó còn không có bị người khác tinh tế yêu thương quá, mặc dù là nhỏ một chút điểm, nhưng vẫn có, vú lớn vú to thấy nhiều rồi, ngẫu nhiên nhìn nhìn loại này tinh xảo nhỏ bé thiếu thốn nhũ, cũng rất đáng yêu. Tần ca ca, có phải hay không rất nhỏ? Lạc Ly tuy rằng thực mở lãng, nhưng cũng khó tránh khỏi nhanh, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn Tần Thiên, lúc nói chuyện âm thanh đều tại phát run. Lúc này Lạc Ly, cảm nhận đến bộ ngực lửa nóng tầm mắt, nàng đều muốn khóc, tại trong lòng mắng, ô ô, bất tranh khí đồ vật, ta ngày ngày ăn nhiều như vậy, ngươi làm sao lại không lâu lớn một chút? Hiện tại tốt lắm, Tần ca ca nhất định cảm thấy ngực của ta rất nhỏ rất khó nhìn a, Lạc Ly. Tần Thiên nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, cúi đầu hôn lấy nàng vừa đỏ lại nóng lỗ tai nhỏ, giọng ôn nhu nói, kỳ thật tiểu tiểu cũng thật đáng yêu nga, Lạc Ly ngực rất xinh đẹp, ta đều nhìn vào mê, thật. Lạc Ly cảm động ôm lấy Tần Thiên, líu ríu nói, Tần ca ca, ngươi thật cảm thấy rất đáng yêu sao? Đương nhiên, ta phi thường yêu thích, nếu trở nên lớn, ngược lại liền không dễ nhìn. Tần Thiên Sắc cười nói tiếp nói, tốt như vậy nhìn ngực, ta nhưng là phải thật tốt thưởng thức một chút hương vị. Tần Thiên nói xong cười xấu xa một chút, đột nhiên cầm nàng mềm mại và tràn ngập co giãn tiểu vú vuốt ve lấy, cúi đầu nhẹ nhàng liếm một viên đầu vú, chứa tại miệng bên trong tinh tế thưởng thức lên, Tần ca ca. Lạc Ly khuôn mặt một chút thay đổi đến đỏ bừng, hơi hơi run rẩy, đương Tần Thiên ngậm đầu vú nàng khi cũng không nhịn được nữa ta, kêu một tiếng, ngoan, không được nhúc nhích. Tần Thiên đè lại nàng bản năng nghĩ che lấp tay nhỏ, cười hề hề nhìn Lạc Ly tại chính mình dưới sự trêu đùa càng ngày càng quyến rũ thần sắc, tiếp tục thấp đến đây thưởng thức lấy nàng tiểu vú, hình như có một cổ không biết tên hương vị, hẳn là trong truyền thuyết thiếu nữ mùi thơm cơ thể, nghe thấy thập phần thôi tình. Lạc Ly rụt rè rất nhanh đã bị Tần Thiên khiêu khích cấp bao phủ, từng tiếng kiềm chế rên rỉ dần dần theo nàng run rẩy miệng nhỏ bên trong phát ra đi ra, nửa híp mắt động tình bộ dáng thập phần yêu mị, bất an vặn vẹo thân thể, hình như đang chống cự cái gì cảm giác khó chịu giống nhau. Tần Thiên ngẩng đầu đến, vừa lòng nhìn vú của nàng thượng che kín nước miếng của mình, tại khéo léo đầu vú phía trên lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu răng, nhìn nàng mở ra miệng nhỏ môi thập phần hồng nhuận, nhịn không được tiến lên trước đi hôn một cái. Lạc Ly giống như là tìm được phát tiết miệng, nàng ôm chặt lấy Tần Thiên, đưa ra chính mình khéo léo ướt át đầu lưỡi, hai người lập tức liền kịch liệt lưỡi hôn lên. Tần Thiên ôm Lạc Ly thân thể yêu kiều, một bên tham lam nuốt thưởng thức lấy nàng thiếu nữ môi hương, mà tay là chậm rãi triều phía dưới sờ soạn, rõ ràng cảm giác được Lạc Ly hô hấp dồn dập, nhưng không có ngăn cản cử động của mình, chậm rãi đụng đến bụng của nàng, hai đầu xinh đẹp chân ngọc hình như thập phần khẩn trương kẹp chặt. Tần Thiên triều nàng no đủ tiểu huyệt bao trùm đi lên, diễn chơi đùa nàng lại nộn vừa mềm tiểu môi mật, ngoan, đem chân mở ra. Tần Thiên chưa thỏa mãn rời đi Lạc Ly mềm mại miệng nhỏ, một bên yêu thích không buông tay sờ nàng tràn ngập co giãn tiểu vú, một bên hướng dẫn nàng khẩn trương thân thể buông lỏng xuống. Lạc Ly run rẩy, hưởng thụ này tha thiết ước mơ ôm nhu, nàng nhu thuận đem hai chân chậm rãi mở ra, xấu hổ đến nhắm mắt lại không dám đi nhìn. Tần Thiên cười hắc hắc, không nghĩ tới bình thường sáng sủa tùy tiện Lạc Ly sẽ có như vậy thẹn thùng một mặt. Hắn chậm rãi dịch chuyển đến Lạc Ly dưới người, đem hai chân của nàng mở ra, bắt đầu đánh giá tiểu sử nữ đẹp nhất dịu chỗ thẹn. Lạc Ly âm hộ quả thực giống như là cái bánh bao trắng giống nhau, thập phần tươi mới, có lẽ là còn không có phát dục hoàn toàn quan hệ. Màu hồng phấn môi mật giống tiểu nữ hài như vậy chỉ có một cái khe nhỏ, nhưng đầu này khâu cũng là đã bao trùm trong suốt dâm thủy, nhìn thập phần thuần khiết nhưng lại hết sức cám dỗ. Tần Thiên không khỏi duỗi dấu tay một chút, vừa chạm vào thượng khi cũng cảm giác thân thể của nàng bản năng cứng ngắc một chút, sờ một chút khe thịt thượng như vậy nóng lại niêm trù dâm thủy. Tần Thiên trêu đùa nói, Lạc Ly, ngươi như thế nào ẩm ướt được nhanh như vậy a? Bởi vì là Tần ca ca tại chạm vào Lạc Ly, cảm giác thật thoải mái. Lạc Ly lại là xấu hổ lại là thâm tình nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng nói, đúng rồi, Tần ca ca, có một ít gì đó, ta muốn thử xem. Lạc Ly ngón tay đâm đưa tay ngón tay, có chút thẹn thùng mà nói, cái gì vậy, ngươi nằm xuống cũng biết rồi. Lạc Ly nói duỗi tay đem Tần Thiên đẩy lên ở trên giường, sau đó chống người lên úp sấp Tần Thiên bên cạnh, ngữ khí e lệ nói, ta phía trước cùng Thanh Linh tại cùng một chỗ thời điểm nhìn rất nhiều thư, trong sách nói đồ vật, ta một mực thực nghĩ thực tiễn một chút, đi, ngươi đừng muốn ta là được. Tần Thiên buồn cười gật gật đầu, tiểu tỷ muội tại cùng một chỗ nhìn hoàng thư sao. Nói như vậy Nhạc Thanh Linh kỳ thật cũng nhìn không ít a, tìm cơ hội làm nàng đến thực tiễn một chút, tại bên cạnh chính mình thân thể còn là xử nữ, này không phù hợp hắn phong cách làm việc a. Lạc Ly chậm rãi thấu phía trên đến đây, một tay tại Tần Thiên trước ngực vuốt ve, nhẹ nhàng và khiêu khích ấn nam nhân đầu vú, sau đó tựa đầu tới gần Tần Thiên lồng ngực, mở ra miệng nhỏ cắn Tần Thiên một con khác đầu vú, khi nàng mềm mại miệng nhỏ ngậm chính mình đầu vú thời điểm, Tần Thiên nhịn không được bản năng phát ra một tiếng thở nhẹ, thật sự là rất thư thái. Thiếu nữ khoang miệng trong kia ẩm ướt và cảm giác ấm áp đơn giản là thoải mái không được. Tần ca ca, không thoải mái sao? Lạc Ly gặp Tần Thiên thân thể run rẩy, lo lắng ngẩng đầu đến, sợ hãi nhìn Tần Thiên. Nàng lo lắng chính mình nơi nào không có làm tốt, đem Tần Thiên cấp làm đau đớn. Nàng lập tức có chút tự trách nói, Tần ca ca thực xin lỗi, nếu không hay là thôi đi. Nhìn có chút tự trách Lạc Ly, Tần Thiên lập tức liền lắc lắc đầu, thô thở gấp nói, không có việc gì, ta thật thoải mái, ngươi tiếp tục, ta quá yêu thích, ân. Lạc Ly nhu thuận thấp phía dưới đầu đến, tiếp tục dùng nàng ẩm ướt đầu lưỡi liếm nam nhân lồng ngực, tay nhỏ cũng hình như có nếu không có đụng đến Tần Thiên dưới hông, cầm kia sưng tấy đại côn thịt, nhẹ nhàng dùng ngón tay mềm mại qua lại âu yếm, trắng nõn non mịn thân thể yêu kiều tại chính mình thân thể phía trên cọ tới cọ lui, lại tăng thêm nàng miệng tay cùng sử dụng hầu hạ, tầng trời đã dục hỏa trung thiêu, cố nhịn không đem Lạc Ly đẩy lên mạnh lên xúc động, tiếp tục hưởng thụ thiếu nữ thoải mái và ngây ngô võ mồm phục vụ. Nói thật Lạc Ly kỹ thuật phi thường mới lạ, lực độ cũng là lúc nhẹ lúc nặng, nhưng chính là cổ này ngây ngô, làm người ta muốn ngừng mà không được. Tần ca ca, thư thái như vậy sao? Lạc Ly một bên mơ hồ không rõ đây này lẩm bẩm, một bên đem thật nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ghé vào Tần Thiên trên người, cặp đùi mượt mà kẹp chặt Tần Thiên côn thịt, một bên dùng đầu lưỡi tại Tần Thiên đầu vú phía trên qua lại liếm, ân. Tần Thiên thật dài thở ra một hơi, nào chỉ là thoải mái, đơn giản là muốn mạng già. Lạc Ly nhìn đến Tần Thiên như vậy biểu cảm, lập tức liền có một ít đắc ý, nàng một bên nghĩ lại trong sách động tác, chậm rãi tách ra Tần Thiên đùi, quỳ gối tại trong quần chôn xuống nàng thanh tú dung nhan. Lạc Ly đắc ý khẽ cười một tiếng, sau đó vặn vẹo mềm mại thân thể, quỳ gối tại Tần Thiên giữa hai chân, tay nhỏ bắt lấy bạo nhảy đại côn thịt, một bên khấy lấy một bên dùng đầu lưỡi liếm lỗ tiểu, nhìn kia đều nhanh so được cánh tay mình đại côn thịt, mắt lộ kinh hoàng nói, Tần ca ca, ngày này thật lớn a. Lạc Ly sẽ bị ngươi giết chết a, vậy ngươi nhiều liếm liếm, làm nhiều một chút nước miếng đi lên, đến lúc đó không như vậy đau đớn, ân. Ta đã biết, cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 294, Lạc Ly gật gật đầu, mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào trong miệng, Tần Thiên lập tức cũng cảm giác bị một cái ẩm ướt và ấm áp không gian bao vây, còn có đầu linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm tới liếm lui. Lạc Ly ngậm vào côn thịt, bắt đầu cao thấp thôn phun lên, Tần Thiên thoải mái mau chết rồi, loại này ngây ngô cảm giác, đã không cần đi để ý Lạc Ly bú liếm kỹ thuật, côn thịt bị Lạc Ly chứa tại miệng bên trong phun ra nuốt vào một lúc sau, Tần Thiên cũng không nhịn được nữa, hai tay hắn ôm lấy Lạc Ly đầu nhỏ, đem côn thịt theo bên trong miệng của nàng rút ra, tại Lạc Ly kia mê tình ánh mắt bên trong, đem ướt sũng côn thịt khoác lên nàng khuôn mặt nhỏ, thật lớn côn thịt cơ hồ chiếm cứ nàng hé mở mặt, Tần Thiên tại nàng trắng nõn trên ngực bóp một cái, ra lệnh, nằm sấp lên giường, vâng. Lạc Ly thở gấp mùi thơm nhìn Tần Thiên, trên mặt côn thịt truyền đến mùi vị, kia mãnh liệt dâm uế mùi vị cơ hồ khiến nàng ngạt thở, nàng đứng lên, đi phía trước nhất khuynh, tiểu thân thể có này run rẩy ghé vào giường phía trên, tận lực đem mượt mà bờ mông nâng lên, thiếu nữ tràn ngập co giãn bờ mông thật cao nhất lên, vừa tròn lại nhuận thập phần xinh đẹp, ở giữa kia làm nam nhân mất hồn âm hộ đã là nước tràn thành lũ rồi, tươi mới tiểu khe thịt hiện lên thủy quang. Liền nàng mông nhỏ đều bởi vì động tình quan hệ mà trở nên có chút hồng phấn, nhìn xem dân cư thủy chảy ròng nha, Tần ca ca. Lạc Ly bất an uốn éo một cái bờ mông, lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân như thế bại lộ chỗ thẹn, vẫn là xử nữ nàng đối với loại sự tình này tràn ngập tò mò cùng khát khao, mong chờ khát vọng Tần Thiên điền mãn. Lạc Ly mông thật xinh đẹp, Tần Thiên chật chật tán thưởng, duỗi tay tại nàng trắng nõn mông thịt thượng vỗ một cái, ba một tiếng, cùng với nàng động tình rên rỉ. Lưu lại một cái hồng nhạt bàn tay ấn, Tần Thiên thưởng thức một hồi Lạc Ly mông nhỏ về sau, này mới chậm rãi đến gần, một tay đỡ lấy nàng eo, một tay bắt lấy chính mình côn thịt, bắt đầu ở nàng đã nhồi máu môi mật phía trên cọ sát, Lạc Ly môi mật tuy rằng sau bắt đầu trướng đại một chút, nhưng cũng là thập phần non nớt, toàn bộ tiểu âm nụ hoa chớm nở thập phần đáng yêu, Tần ca ca. Ta có điểm sợ hãi. Lạc Ly run rẩy, hô hấp cũng càng lúc càng nhanh. Tần Thiên mở miệng an ủi, không có việc gì, ngay từ đầu có thể có chút đau đớn, nhưng đây là biến thành nữ nhân nhất định phải trải qua, nhịn một chút là tốt rồi, ân, Lạc Ly đã biết, Tần ca ca ngươi tới đi. Lạc Ly biểu hiện phi thường kiên cường, nàng hai tay gắt gao nắm chặt ga giường, đem mông cao vểnh cao, nghênh tiếp sắp đến đau đớn, Tần Thiên nắm lấy côn thịt tại Lạc Ly mềm mại không có lông môi mật phía trên cọ sát, cảm nhận đến tiểu huyệt càng ngày càng buông lỏng, càng ngày càng ướt át. Vì thế đem đầu chim đứng ở miệng âm đạo, Lạc Ly, sắp tới. Tần Thiên cảm thấy nàng đã đầy đủ ẩm ướt, không đợi nàng phản ứng, eo đi phía trước đột nhiên thúc một cái, to lớn quy đầu thuấn hỏi cắm vào, a. Lạc Ly nhịn không được ngẩng đầu lên đến kêu một tiếng, nhưng lập tức lại cắn răng không ra âm thanh, chịu đựng thậm chí quá thích ứng xâm phạm, người trẻ tuổi tiểu tiểu lỗ thịt co giãn thật tốt, giống như có hấp lực giống nhau gắt gao vây khốn quy đầu, ấm áp lại ẩm ướt. Hết sức thoải mái. Tần Thiên sảng đến đổ hít một hơi, lập tức giọng ôn nhu hỏi, đau không? Không, không đau. Lạc Ly lúc nói chuyện đều có một chút mơ hồ không rõ, Tần ca ca, ngươi có thể tiếp tục. Lạc Ly biểu hiện vô cùng là kiên cường, này cũng phù hợp tính cách của nàng, thống khổ càng lớn nàng đều nhận được, này phá thân chi đau đớn, không coi vào đâu. Tần Thiên cũng không nói gì, hai tay đỡ lấy nàng eo, thật to hít một hơi, đột nhiên đi phía trước thúc một cái, đỉnh phá nàng chát màn trinh, đem thật dài côn thịt nhất cắm đến để, lập tức liền cắm đến miệng tử cung nàng, ngay ngắn bao phủ tại Lạc Ly xinh đẹp thân thể, hạ thân gắt gao cùng nàng kết hợp tại cùng một chỗ. A, Tần Thiên nhỏ to lớn như thế, cho dù là Lạc Ly kiên cường nhẫn nại, nhưng vẫn là bị này xé rách bình thường phá thân chi đau biến thành thảm kêu một tiếng, nhưng lập tức lại cắn run rẩy môi dưới không phát ra tiếng đến, chính là tiểu thân thể run rẩy nhìn thập phần mảnh mai. Tần Thiên hưởng thụ Lạc Ly bởi vì khẩn trương cùng đau đớn mà hữu lực co lại tiểu lỗ thịt, cảm giác kia thật sự là tuyệt không thể tả, nhưng là không bởi vì này mất hồn kích thích mà thô lỗ hưởng dụng cái này ngây ngô thân thể. Nếu đem như thế ngây ngô trái cây cấp chơi hỏng rồi, đó mới là mất nhiều hơn được. Hắn cũng không cấp bách quất cắm, mà là dừng lại động tác, đem côn thịt đứng ở Lạc Ly bên trong thân thể, làm nàng trước thích ứng một chút nhỏ. Lạc Ly nếp gấp xinh đẹp tuyệt trần, biểu cảm có chút dữ tợn, thể chất của nàng cũng không phải phàm thể, tại trải qua ma khí cải tạo về sau, thân thể cường độ cũng tăng lên không ít, dần dần nguyên bản cứng ngắc thân thể bắt đầu buông lỏng xuống, tuy rằng vẫn còn là có chút khó chịu, nhưng đã thích ứng không ít. Tần ca ca, ngài có thể động nhìn. Lạc Ly cảm nhận một chút tiểu huyệt nội đại côn thịt, cảm giác không có bắt đầu đau đớn như vậy về sau, liền thăm dò tính làm Tần Thiên động nhìn. Tần Thiên gật gật đầu, đem chân của nàng đẩy ra một chút, hai tay đỡ lấy nàng tinh tế eo, thăm dò tính rút ra một chút, rõ ràng nhìn thấy nổi gân xanh côn thịt phía trên dính có chút tơ máu. Đây là Lạc Ly xử nữ lưu lại một tia cuối cùng chứng minh. Nhẹ nhàng đỉnh đầu lại nhét vào nàng thanh xuân thân thể bên trong, Lạc Ly run một chút, trong mắt đã có nước mắt tại đảo quanh rồi, nhưng là kiên cường nói, Tần ca ca, ta không sao, ngươi tiếp tục, ân. Tần Thiên đáp một tiếng, đè xuống nàng cao kiều tiểu hương mông, bắt đầu thông thả rút ra đút vào lên. Lạc Ly tiểu huyệt thật thoải mái, nhưng loại này thông thả quất cắm, đối với Tần Thiên mà nói vẫn có một chút quá nhạt, nhưng nhìn Lạc Ly trong mắt đảo quanh nước mắt thủy. Hắn vẫn là tuyển chọn thập phần ôn tụ tập cạn tiếng cạn ra, tận tình hưởng thụ xử nữ âm đạo kia gắt gao bao bọc cảm giác, Tần ca ca, đỉnh quá sâu. Lạc Ly ngẩng đầu lên đến một trận run rẩy rên rỉ, Tần Thiên ôn nhu trước sau rút ra đút vào, cảm giác nàng dưới người dâm thủy càng ngày càng nhiều, nhịn không được dơ cao eo đến thật sâu đỉnh đầu, cảm giác được chính mình to dài long căng đã đội lên một cái vòng tròn viên lỗ nhỏ miệng, mà kia lỗ nhỏ miệng hình như giàu có hấp lực giống nhau. Giống tiểu hài tử miệng hôn lấy quy đầu, lập tức bị kích thích đổ hít một hơi, ô. Tần ca ca, thật lớn a, nhẹ chút. Người, nhân gia phải chết, tại Lạc Ly một trận động tình rên rỉ bên trong, Tần Thiên tăng nhanh đút vào tốc độ, một lần lại một lần chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều thẳng tắp chọi vào nàng mềm mại tử cung, thịt cùng thịt chạm vào nhau phát ra từng đợt ba chục tiếng nước, nghe được người là càng thêm hưng phấn, xinh đẹp mê người Lạc Ly. Tùy theo Tần Thiên càng ngày càng dùng sức quất cắm mà run rẩy, toàn bộ trắng nõn thân thể đã tô điểm tích đổ mồ hôi, lại bao trùm thượng một tầng nóng bỏng đỏ ửng, trong trắng lộ hồng nhìn càng là kiều mị vô cùng. Tần Thiên một lần lại một lần va chạm nàng thanh xuân ngượng ngùng thân thể, khai phá quan sát hạ mê người mỹ thiếu nữ, tiểu lỗ thịt dùng sức co lại, khang nội thịt mềm gắt gao hút côn thịt, Tần ca ca. Đây là cảm giác gì? A. Cảm giác thật kỳ quái. Phải chết. Lạc Ly trợn to hai mắt, mở ra miệng nhỏ, môi một trận run rẩy, tiểu huyệt hữu lực co lại vài cái, đột nhiên thân thể mềm nhũn, một trận nóng bỏng và niêm trù chất lỏng theo tử cung chỗ sâu phun đi ra, tưới vào Tần Thiên quy đầu phía trên, Tần Thiên thoải mái hưởng thụ nàng xử nữ cao trào, này hữu lực co lại kẹp chặt nhân cả vật thể thoải mái dễ chịu, lần đầu cao trào Lạc Ly, thân thể yêu kiều mềm nhũn, vô lực ghé vào mặt giường phía trên. Nguyên bản cắm ở nàng bên trong thân thể côn thịt cũng thuận thế theo bên trong tiểu huyệt trượt ra, Lạc Ly nằm nghiêng tại ga trải giường phía trên trở về chỗ cũ cao trào dư vị, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn ửng hồng. Lạc Ly dồn dập thở gấp, nàng là cao trào, nhưng Tần Thiên có thể liền không thoải mái, loại này thích đến một nửa sẽ không có cảm giác phi thường không tốt. Tần Thiên đem nàng phản đè ở dưới người lại tách ra nàng thon dài vô lực chân dài, áp lên đi thật sâu đỉnh đầu. Dùng tối truyền thống tư thế lại một lần nữa xâm nhập nàng đầy đặn nhiều chất lỏng tiểu huyệt bên trong. A. Lạc Ly một trận thật dài rên rỉ, Cao trào qua đi, còn thập phần mẫn cảm tiểu huyệt lại bắt đầu tiếp nhận này một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm xâm nhập. Tần Thiên một bên quất cắm, một bên ấn nàng khéo léo thân thể phối hợp chính mình quất cắm. Mỗi lần dùng sức hướng lên đỉnh đầu đều đội lên tử cung của nàng, đổi lấy Lạc Ly lần lượt tùy tùng chính mình tiết tấu rên rỉ cùng vô lực thở gấp. Lạc Ly, thoải mái à? Tần Thiên một bên ưỡn eo rất nhanh quất cắm tiểu huyệt của nàng, một bên phun nhiệt khí hỏi, thoải mái, thật thoải mái. Lạc Ly lúc này đã hoàn toàn trải nghiệm đến tình yêu sở mang đến khoái cảm, kia một đợt sóng trước nay chưa từng có khoái cảm, làm nàng bắt đầu vong ngã kêu, Tần ca ca, ta mau tới. Đang dùng lực điểm, dùng sức, nhanh chút, mau, Tần ca ca côn thịt chọc vào ta thật thoải mái, đâm chết ta. Từng đợt động tình rên rỉ nghe được Tần Thiên huyết mạch sôi sục, lúc này Lạc Ly hình như vừa nhanh leo lên sung sướng đỉnh phong, tiểu bờ mông điên cuồng vặn vẹo, gắt gao ôm lấy Tần Thiên, hình như muốn đem này ôm nhu nam nhân ấn vào thân thể của nàng giống nhau. Quất cắm một lúc sau, âm đạo kia quen thuộc hấp lực xuất hiện lần nữa, Lạc Ly lại một lần nữa đạt tới cao trào, mà Tần Thiên cũng không nhịn được eo thượng tê rần, một cổ thích tới cực điểm cảm giác nhanh chóng theo hông phía dưới truyền khắp cơ thể. Toàn thân trên dưới thần kinh đều một trận run rẩy. Tần Thiên bàn tay to thô lỗ đặt tại Lạc Ly yêu kiều nhũ phía trên, đêm này đầy đặn xinh đẹp tiểu vú chen ép đến độ có chút biến hình, hạ thân tắc hung hăng đẩy nàng đầy đặn nhiều chất lỏng tiểu huyệt. Tùy theo cao trào tiến đến, Lạc Ly âm đạo co lại kẹp chặt hơn rồi, điều này làm cho kề cận cực hạn Tần Thiên lập tức nhất tiếp như chú. Tần Thiên một tiếng buồn rống, côn thịt tại Lạc Ly bên trong thân thể chớp mắt phồng rất nhiều, niêm trù tinh dịch toàn bộ phun ra vào nàng mềm mại tử cung bên trong. Nguyên bản ngay tại cao trào tử cung, bị tinh dịch này như bị phỏng làm Lạc Ly càng thêm điên cuồng, nha nha cuồng khiếu, cao trào tới càng thêm mãnh liệt, một cổ âm tinh phun vãi ra đáp lại Tần Thiên. Hai người đều tại thở hổn hển, phát ra khác biệt tần suất trên rỉ, cùng một chỗ nghênh tiếp cao trào. Tần Thiên vô lực đổ tại thân thể của nàng phía trên, một bên cảm nhận dưới người khối này thân thể yêu kiều lửa nóng, một bên hưởng thụ này mất hồn đến cực điểm mùi vị. Lạc Ly gắt gao ôm lấy Tần Thiên, nhắm mắt khẽ liếm có chút đôi môi khô khốc, tận tình trở về chỗ cũ nữ nhân nhanh nhất nhạc đỉnh phong, nghe Tần ca ca tâm nhảy, nghe thấy động lòng người nam tính khí tức, đắm chìm trong thượng chưa rút đi khoái cảm bên trong, khoảnh khắc này hạnh phúc làm người ta say mê. Đương lửa nóng và hô hấp dồn dập chậm rãi vững vàng xuống thời điểm, Tần Thiên lúc này mới mở to mắt, nhìn Lạc Ly thanh thuần mặt nhỏ phía trên kia quyến rũ thần sắc, nhịn không được tại nàng hồng nhuận miệng nhỏ thượng lại nhẹ nhàng hôn một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 295. Tần Thiên đem Lạc Ly tiểu thân thể ôm tại khuỷu tay bên trong, sắc cười nói, Lạc Ly, mùi vị như thế nào đây, Tần ca ca? Lạc Ly mặt đỏ nhìn Tần Thiên, giống như là nhớ tới vừa rồi chính mình hành vi phóng đãng, tựa đầu mai tại trong khuỷu tay của hắn, nhỏ giọng nói, vừa mới bộ dạng xấu chết rồi, đều tại ngươi, xấu sao? Lạc Ly vừa mới bộ dạng ta xem là yêu thích nhanh a. Tần Thiên cười xấu xa, bàn tay to vòng qua nàng hương lưng, ấn chiếm hữu nàng hâm nóng một chút tiểu bờ mông, Lạc Ly mềm mềm rên rỉ một tiếng, theo sau có chút xấu hổ thẹn lại là thẹn thùng nói, mới không dễ nhìn, quá xấu, Tần ca ca yêu thích nói xong đã thẹn thùng đem đầu nhỏ chôn ở Tần Thiên trong lòng, ha ha, nữ nhân càng phóng túng nam nhân càng yêu, nếu nửa điểm động tĩnh đều không có, đó cùng gian thi có cái gì khác biệt à, Tần Thiên tà cười nói. Tần Thiên nâng lên Lạc Ly cầm, nhìn nàng nói, ta theo đạo ngươi một sự kiện, cùng nam nhân làm xong, muốn dùng miệng bang nam nhân thanh lý sạch sẽ côn thịt. Lạc Ly mặt đỏ gật đầu, vặn vẹo nhẹ nhàng khéo léo thân thể chui vào giữa hai chân, nhìn đã nhuyễn phía dưới côn thịt, phía trên chiếm các loại hỗn hợp tại cùng một chỗ chất lỏng, thậm chí còn có nàng xử nữ máu. Lạc Ly bởi vì một chút, nhưng vì nàng yêu thích Tần ca ca, nàng vẫn là nhắm mắt hé miệng, đem côn thịt ngậm vào trong miệng, bắt đầu thanh tẩy lên. Tần Thiên sờ Lạc Ly đầu, nhắm mắt lại thích ý hưởng thụ Lạc Ly vỏ mồm phục vụ, cảm nhận mềm hóa côn thịt bị nàng chứa vào miệng nhỏ bên trong khoái cảm. Chính là không biết lúc này nàng liếm chính mình hạ thân phân bí vật, còn có xử nữ máu khi là dạng gì tâm tình. Thanh lý song long căng thượng vật tàn lưu, Lạc Ly biểu cảm có chút khó coi theo giữa hai chân chui ra, rút về Tần Thiên trong lòng. Như thế nào, có ăn ngon hay không? Tần Thiên phá hư cười nói, sau đó nhịn không được tại nàng tiểu trên ngực bóp một cái. Lạc Ly nhăn dễ nhìn mũi nhỏ, có chút không thoải mái nói, hương vị thật là lạ, hơn nữa cảm giác có chút ghê tởm, nhiều đến vài lần thói quen là tốt rồi. Tần Thiên, cười hề hề thưởng thức thiếu nữ tươi mới vú, biến thành Lạc Ly lại là thở dốc phì phò. Lạc Ly thân thể rung lên một cái, đầy mặt khuôn mặt u sầu nói, còn muốn ăn à, vậy ngươi còn nghĩ theo ta ân ái hay không? Nghĩ, vậy ngươi phải thói quen thanh lý côn thịt. Ân, lần thứ nhất ăn có chút không có thói quen, ta về sau sẽ giúp Tần ca ca thanh lý côn thịt, nha đầu ngốc. Tần Thiên buồn cười sờ sờ đầu nàng, Tần ca ca. Ngươi. Lạc Ly đột nhiên cảm giác được lại lần nữa cứng rắn côn thịt đẩy chính mình trong quần, có khả năng là muốn lấy lòng Tần Thiên, cũng có khả năng là tình yêu mùi vị làm nàng biết tủy thực vị, nhưng lại hoàn toàn không để ý kia nóng rực sưng đỏ, tay nhỏ sờ soạn cầm chặt thô cứng côn thịt, nhắm ngay chính mình còn ẩm ướt tiểu huyệt, Tần ca ca, nhân gia còn muốn. Lạc Ly hai mắt nhắm nghiền, động tình nhẹ lẩm bẩm nói, Tần Thiên tự nhiên là muốn tiếp nhận mỹ nhân đòi hỏi, eo hướng lên hơi hơi đỉnh đầu, lại một lần nữa cắm vào nàng mềm mại thân thể. A. Lạc Ly cúi đầu rên rỉ một tiếng, tiểu tay đè chặt Tần Thiên tại trước ngực nàng làm quái bàn tay to phía trên, nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể, rên rỉ nói, Tần ca ca, nhân gia thích nhất ngươi, 10 năm trước nhân gia liền thích ngươi. A. Tận tình chiếm giữ ta đi, ta cũng thích ngươi. Tần Thiên hôn lấy nàng tuyết trắng cổ, vòng eo chậm rãi lay động, nghiêng ôm lấy đẩy ra nàng bắp chân, bắt đầu ở nàng trắng nõn đầy đặn bờ mông bên trong ra vào, Lạc Ly kịch liệt phối hợp, dần dần hai người đều bất mãn này quá mức nhẹ nhàng động tác, Tần Thiên xoay người đem nàng ngăn chặn, nàng chân ngọc thật to tách ra, dùng tối truyền thống tư thế tiếp tục sủng ái động lòng người tiểu mỹ nhân, còn cố ý đem mông của nàng bộ nâng lên, làm Lạc Ly rõ ràng nhìn thấy hắn lửa nóng côn thịt tại nàng mềm mại tiểu huyệt tiến lui lui cảnh tượng. Này dâm quế một màn làm Lạc Ly càng là điên cuồng, công thân thể thừa nhận Tần Thiên yêu thương, hạ thân chạm vào nhau khi mỗi một lần đội lên tử cung, đều có thể nghe thấy nàng như chim sơn ca giống nhau vui thích trên rỉ, lão hán đẩy xe, con kiến lên cây, quan âm tọa liên, lão thụ chùm rễ, hai người tại đây nhất cái giường lớn phía trên, hai người tận tình triền miên, hai cổ trần trụi thân thể lẫn nhau dây dưa, hận không thể đem chính mình dung nhập đến trong thân thể của đối phương. Tại Lạc Ly lần thứ 5 cao trào thời điểm, nằm ở Tần Thiên trong lòng liên tục không ngừng thở gấp, nàng hôm nay vừa mới phá thân, thật sự có chút không chịu nổi Tần Thiên cường hãn, đổ mồ hôi hiện đầy nàng dung nhan xinh đẹp, nhìn xinh đẹp đến cực điểm, trên người nguyên bản trắng nõn như tuyết làn da cũng bởi vì cao trào khoái cảm mà trở nên hồng phấn. Tần Thiên dừng lại đến nghỉ ngơi một hồi, cúi đầu vừa nhìn Lạc Ly âm hộ đã sưng đỏ không chịu nổi, nội tâm không đành lòng, khiến cho côn thịt theo âm đạo của nàng nội rút đi ra. Tần ca ca, ta tạm được, ta yêu thích loại cảm giác này. Không cần lo cho ta. Lạc Ly mặt nhỏ kiều diễm đỏ ửng, một đôi tròng mắt toát ra mê người phong tình, sơ bình thường cao trào khoái cảm nàng, là tốt rồi tựa như là nghiện, chẳng sợ tiểu huyệt đã sưng đỏ không chịu nổi, đau nhức dị thường, nhưng nàng còn muốn tiếp tục ân ái, tiếp tục trải nghiệm kia bay trên trời bình thường khoái cảm. Ngươi tiểu tử này dâm ô, tại dưới làm đi ngươi liền chính xác là muốn chết rồi. Còn chưa đủ hay dùng miệng giúp ta làm ra, đến. Tần Thiên cười dâm một chút, sau này nhấc nằm, đem đầu nhỏ của nàng đặt tại chính mình dưới hông. Lạc Ly lúc còn nhỏ bắt đầu dùng miệng nhỏ ngậm vào trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu, tay nhỏ run rẩy nắm lấy cứng rắn trưởng côn thịt bắt đầu khuấy lên đến, giống như là còn trầm mê tại tình yêu bên trong, lần này hiển nhiên càng thêm ra sức, a, đúng, đúng. Cứ như vậy, Tần Thiên thoải mái đóng phía trên ánh mắt, nhìn Lạc Ly đầu nhỏ tại chính mình dưới hông phập phồng, tóc tai bù xù và phong tình vạn chủng bộ dáng tràn đầy thị giác xung kích, mơ hồ còn có khả năng cảm giác được nàng nhiệt liệt trình độ, có mấy lần thậm chí cấp mình làm sâu yết hầu, hắn to lớn quy đầu thế nhưng có thể ngậm vào cổ họng của nàng bên trong. Lạc Ly chính là nhẹ nhàng ho khan hai cái, khóe miệng tràn đầy nước bọt cũng không quản, tiếp tục cao thấp phun nuốt lấy căn này đã đoạt đi nàng tấm thân xử nữ, lại giáo hội nàng nữ tính khoái cảm côn thịt. Giống như là đang tại thưởng thức cái gì tiên cảnh món ngon giống nhau say mê, dùng linh hoạt ướt át đầu lưỡi phía trên phía dưới liếm, Tần Thiên thoải mái nhắm mắt tình, bị nàng khoái sụp mấy trăm phía dưới về sau, cảm giác chính mình lại muốn bắn, nhịn không được rung rung vài cái, eo cũng bản năng hướng đến phía trên đỉnh, muốn côn thịt toàn bộ cắm vào nàng kia khéo léo miệng bên trong, trong miệng hung vật nhanh chóng trướng đại, lại vừa nhìn Tần Thiên thoải mái biểu cảm Lạc Ly chỉ biết Tần Thiên muốn bắn, nhưng tại loại này thời điểm mấu chốt. Lạc Ly đem côn thịt nhổ ra, sau đó nâng lên rất kiều bờ mông, nhắm ngay côn thịt hung hăng ngồi xuống, a một tiếng, tay nhỏ đặt ở Tần Thiên ngực phía trên, bờ mông rất nhanh lắc lư lên, nhanh đến tiểu huyệt mạnh mẽ co lại, nhất cổ hấp lực cường đại theo bên trong tử cung truyền đến, Tần Thiên cũng là tinh quang mở ra, tinh dịch từng đợt phun ra tại tử cung của nàng bên trong, Tần Thiên thoải mái thở hắt ra, Lạc Ly cũng là dừng lại động tác, lại ôm nhu lắc lư bờ mông khoái sụp vài cái, nghĩ nhiều ép một điểm Tần Thiên tinh dịch, nhìn Tần Trời đã bắn xong, mới cẩn thận rút đi ra, lại dùng tay che tiểu huyệt sợ tiết lộ một giọt tinh dịch, ngươi cái này quỷ nha đầu. Tần Thiên cười a a một chút, hắn bên người nữ nhân vì có thể cho hắn sinh con, đều còn rất hợp lại, những người khác coi như, không nghĩ tới mới vừa vặn phá thân Lạc Ly cư nhiên cũng có loại tâm cơ này. Lạc Ly nâng lên chính mình bờ mông không cho tinh dịch tiết lộ ra đến, thâm tình nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, có vùi đầu tại Tần Thiên hông phía dưới, lại một lần nữa dùng hắn ôm nhuận miệng nhỏ dọn dẹp Tần Thiên côn thịt, mới trở lại Tần Thiên trong lòng. Lạc Ly nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn làm Tần Thiên nam nhân tự tôn chớp mắt tăng lên, nhìn nàng thẹn thùng bộ dạng, kẹp chặt hai chân không cho tinh dịch của mình chảy ra, không khỏi cười ha ha, một bên đùa giỡn nàng, một bên sắp xếp nàng hỗn độn mái tóc. Lạc Ly nhu thuận nhìn Tần Thiên, gắt gao ôm lấy hắn, hạnh phúc nhắm mắt tình, hưởng thụ này tràn ngập cảm giác an toàn ôm ấp. Tần Thiên cũng gắt gao ôm nàng mềm mại tiểu thân thể, Lạc Ly thật sự là quá mệt mỏi nhịn không được nhắm hai mắt lại, nặng nề đi vào giấc mộng. Lạc Ly khóe miệng treo hạnh phúc mỉm cười, mỹ diệu lần thứ nhất, nữ nhân khoái cảm, Tần ca ca ôm nhu. Cho dù hiện tại hạ thân còn có một từng trận phá thân chi đau, nhưng cũng là hạnh phúc như tại mộng. Nhìn hôn ngủ mất Lạc Ly, Tần Thiên ngồi dậy, nhẹ giọng hạ lệnh, giúp nàng dọn dẹp một chút, thay đổi quần áo sạch sẽ. Vâng, trong gian phòng lập tức liền xuất hiện mấy nữ tử, các nàng đều là Sơn Hải giới nội sinh linh. Các nàng đầu tiên là ban Tần Thiên mặc xong quần áo, mới đi dùng ôn nhu khăn mặt vậy Lạc Ly chà lau. Tần Thiên nhìn Lạc Ly liếc nhìn một cái, khóe miệng cười nhạt, xoay người rời đi. Lạc Ly tác dụng là trở thành ma tử, chỉ có như vậy hắn mới có thể không bị hoài nghi, bằng không mỗi lần ma tử xuất hiện, hắn cũng sẽ xuất hiện, mỗi lần đều là toàn bộ nhân tử vong, hắn không có việc gì, những đại nhân vật kia không có một là ngốc tử, loại sự tình này nhiều đến vài lần, khẳng định dẫn tới hoài nghi, trước kia ma tử là hắn giả trang, nhưng bây giờ xuất hiện một vị thật ma tử, vậy hắn đem không có bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ, cũng sẽ không có nhân hoài nghi đến hắn trên người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 296, Nguy Nga đứng sừng sững dãy cung điện rơi, bốn phía cao trụ đứng sừng sững, rộng lớn bàn bạc, xa xa nhìn lại, tiên sơn đứng sừng sững, cổ cung bày ra, trên đỉnh đầu có tinh thần bày ra sát sinh pháp trận, dưới chân là rộng mở khổng lồ to lớn cung điện, bốn phía vài cái cổ điện phát tán ra làm người sợ hãi khí tức. Chỉ là quét thượng liếc nhìn một cái liền làm cho người kinh hãi thịt nhảy, nơi này đúng là Thượng Đế Cung địa phương sở tại kỳ thật chính là Sơn Hải giới một góc hải đảo, có hôi vụ tràn ngập, bất kể là bên ngoài vẫn là Sơn Hải giới bên trong, trừ bỏ cầm trong tay lệnh bài truyền tống, cũng không có nhốt vào nhập, Giao Quang lão tổ ngồi ở đại điện bàn dài trước, nàng khí tức càng trở lên mênh mông như biển, tại đã trải qua vài lần hành động sau đó, nàng nhưng là thu hoạch phong phú. Lại tăng thêm gần nhất hoàn thành cửu uyên vài lần nhiệm vụ của nàng điểm đã tích lũy rất nhiều, nàng thậm chí đã có thể xung kích thánh nhân vương hậu kỳ, chuẩn đế cũng chỉ là vấn đề thời gian, lần này là thượng đế đại nhân triệu hồi, nàng là thứ nhất đến, lúc này đây nàng tin tưởng tràn đầy, bởi vì nàng cố ý mặc một kiện lộ ngực quần áo, trước ngực đầy đặn vú to mềm mại trắng nõn, chói mắt tuyết trắng vú thịt cùng thâm thúy gợi cảm khe ngực theo lộ bả vai thấp ngực cổ áo trung lộ ra đến. Trong suốt tinh tế làn da giống như mỡ dê ngưng ngọc, Giao Quang lão tổ, đến rất sớm a, hôi vụ tản ra, Hạ Mị theo ngoại đi vào, nàng một thân mị ý bốn phía, hương vị xông vào mũi, trên người linh khí cũng là hồn dày vô cùng, linh khí hạo nhiên, thần quang bốc lên, ngươi đã thánh nhân vương hậu kỳ. Giao Quang nhìn Hạ Mị liếc nhìn một cái, thần sắc kinh ngạc, Hạ Mị nhìn Giao Quang kia rộng mở ngực, cười duyên một tiếng, Giao Quang điểm tiểu tâm tư kia. Nàng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, bất quá cũng chỉ là lộ điểm ngực, đã cảm thấy có thể hấp dẫn đến thượng đế đại nhân chú ý sao, chỉ là lộ thịt quá cấp thấp, Giao Quang trừ bỏ trước ngực lọt điểm vú thịt, còn lại vẫn là bình thường cung váy, chẳng sợ nàng dáng người dù cho, cũng đều không có triển lãm đi ra, mà Hạ Mị không giống với, nàng mặc dù tuổi tác lớn nhất, nhưng là kiều diễm động lòng người, lúc này đây nàng mặc dù không có mặc lấy thực bại lộ, nhưng đem nàng toàn bộ cám dỗ đều phô bày đi ra. Nhìn một cái, hơi mờ lụa mỏng váy tơ cùng toàn thân tỏa ra khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nàng tốt đẹp dáng người bày ra hoàn toàn, trước ngực tròn trịa cao thẳng, giống như muốn áo thủng mà ra tựa như, chỗ tuyệt vời tại quần lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện, eo nhỏ như xà, lay động như dương liễu, tròn trịa bờ mông tại đơn bạc quần lụa mỏng đột hiện nàng hoàng mỹ đường nét, cả người tỏa ra đầy đặn thành thục mê người khí tức, quả thực hoàng xinh đẹp tột cùng, cấp nhân một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc cảm giác. Giao Quan nhìn đến như thế xinh đẹp động lòng người Hạ Mị, lập tức liền có một chút không tự tin. Tại Hạ Mị nhập tọa về sau, còn lại mấy người cũng lục tục đến. La Sát Nữ, Cổ Nhu, một thân màu đen bó sát người Lũ Hoa liền thân y, bộ ngực tuy rằng không phải là phi thường thật lớn màu mỡ, nhưng kiên đỉnh đầy đặn, toàn thân đường nét phi thường tao nhã, diễm lệ cao lãnh khuôn mặt, màu đỏ sắc môi, nhìn cùng nguy hiểm lại xinh đẹp, là tốt rồi, giống như một đóa hoa hồng có gai, phượng mẫu của phượng hỏa. Nàng nhẹ nhàng bước đi, thành bưng ổn trọng, đoan trang văn nhã, nàng người mang thần thú phượng hoàng huyết mạch, khí huyết mênh mông, linh lực hùng hậu, lúc này nàng cũng ăn mặc phi thường gợi cảm, nói là quần áo, kỳ thật chính là một đầu trưởng bố, xuyên qua đầu cuối tại thân thể trước sau, đem chính diện phong cảnh thoáng che chắn, nhưng tại mặt bên tắc là hoàn toàn lộ ra. Cổ nữ Lê Cửu Nhi, nàng một thân màu tím trang phục, trước ngực chỉ có một khối tử bố đắp, còn chỉ che đậy một bộ phận. Tầm mắt chỉ cần hơi chút thấp một chút, liền có thể nhìn thấy phấn nộn đầu vú cùng tròn trịa bộ ngực đầy đặn. Hạ thân càng là mặc một bộ váy ngắn, một đôi thẳng tắp không chút tì vết chân ngọc cơ hồ toàn bộ lọt đi ra, bẹn đùi đều có thể xem tới được, còn có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh đen nhánh bắn bụi cỏ. Kiếm tiên gật Lý Thi Bạch, nàng một tay xách lấy bầu rượu, sắc mặt còn có một chút huân, thụy nhãn mông lung, lôi thôi lết thết, một thân bạch y hỗn độn vô chương, nhưng chính là như vậy. Trùng hợp lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, lồi lõm có đến, mạn diệu phong long, bộ ngực đầy đặn hạ chính là thon gọn vòng eo, xuống lần nữa đi đường cong lại kịch liệt khuếch trương thành nhục cảm mười phần mông mập, váy dài bọc lại gợi cảm mông lớn, lại đẩy đà lại tròn xoe lại kiều đỉnh lại rắn chắc, tràn đầy cám dỗ, nhìn đám người tất cả đều trình diện thủ hạ, Giao Quan tâm tình là phức tạp, nàng nguyên bản tràn đầy tự tin mặc một kiện chính mình cảm thấy tối bại lộ quần áo đến, nghĩ dẫn tới thượng đế đại nhân chú ý. Nhưng bây giờ nàng cư nhiên thành ăn mặc bảo thủ nhất được rồi, đám này đồ đỉ. Giao Quan chính xác là buồn bực phải chết, nhưng càng thêm làm nàng kinh ngạc chính là, nơi này mỗi một người thực lực đều đã đạt tới thánh nhân vương, đã có mấy người khí tức hồn dày vô cùng, rất có muốn đột phá về sau kỳ dấu hiệu, nàng có chút thất thần. Phải biết, các nàng gia nhập Thượng Đế Cung mới bất quá mấy năm thời gian, lúc trước các nàng cũng đều là một đám thọ nguyên khô tẩn, gần đất xa trời chờ chết lão thái bà. Nhưng là Thượng Đế Đại Nhân xuất hiện, cấp các nàng hy vọng sống còn, mọi người thành đế, đây là Thượng Đế Đại Nhân lúc ấy hứa hẹn, kỳ sơ Giao Quan nếu không quá tin tưởng, từng là nhìn đến Thượng Đế Cung thần bí cùng cường đại, có thể toàn bộ thành viên thành đế, điều này cũng quá không thực tế, nhưng bây giờ, đây hết thảy hình như trở nên khả năng, hiện tại Thượng Đế Cung, cường đáng sợ, đã tại Đại Thiên Đạo Vực để xuống uy danh hiển hách, danh dương cửu thiên, nếu là liều chết mà chiến, con bài chưa lật đều là ra, lấy Thượng Đế Cung chi đủ sức để đối chiến rất nhiều truyền thừa đã lâu đạo chỉ huy, nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, Đại Đế Đạo Thống, Thượng Đế Tên, chắc chắn trấn áp chư thiên, mấy người rơi tọa, đã bắt đầu nói chuyện phiếm, tại đã trải qua vài lần hợp tác sau đó, đám người quan hệ chặt chẽ, đã có vài cái tại lén lút kết giao, cùng là trời đế cung đế phi, tự nhiên đoàn kết nhất đến, các ngươi nói, lần này Cửu Uyên Dương gia tổn thất nghiêm trọng như vậy, bọn hắn từ bỏ ý đồ sao? Phượng Hỏa thứ nhất mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm ngươi một chút chính mình a, lông mu đều lậu đi ra. Lê Cửu Nhi nhìn Phượng Hỏa bởi vì động tác mà nhấc lên vải đỏ, kia đen nhánh sáng bóng lông mu lộ ra mảng lớn, cười nói, này có cái gì, dù sao là cấp thượng đế đại nhân nhìn. Phượng Hỏa là thái cổ hoàng tộc, yêu thú hóa hình, tính cách muốn mở ra rất nhiều, Dương Liệt không chết, Dương gia không vứt bỏ một tôn đại đế. Cổ Nhu tại một bên lạnh lùng mở miệng nói, Cổ Nhu vô cùng thần bí, nàng xuất thân không rõ, lai lịch không rõ, nhưng tồn tại đã lâu, là thích giết chóc âm lãnh tính tình, từng bởi vì tru diệt nhất toàn bộ tông môn, mấy vạn người, mà nổi tiếng, nàng cô lãnh độc hành, cũng không cùng với khác nhân đang tác chiến, này cũng chưa chết sao. Đại đế cường giả quá kinh khủng. Phượng Hỏa có một chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là đối với đại đế hướng tới. Hạ Mị một đôi mặt mày nhìn về phía Cổ Nhu, tò mò hỏi, ngươi là làm sao mà biết Dương Liệt không chết, ta tại Dương gia ẩn núp, nghe được, Cổ Nhu một câu, lập tức liền khiếp sợ toàn bộ mọi người, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn nàng, nữ nhân này chính xác là người điên. Cư nhiên ẩn núp tại còn có hai tên đại đế trấn thủ Dương gia, ngươi chạy tới Dương gia làm cái gì? Giao quan có chút bận tâm hỏi, sát nhân. Cổ Nhu nhàn nhạt nói, ngươi còn chính xác là cái người điên. Hạ Mị thầm than một tiếng, cái này Cổ Nhu lá gan thật sự là quá lớn. Vào lúc này, hoang điện bầu trời trung đột nhiên tầng mây cuốn lên, lốc xoáy xé rách, một tôn mờ mịt mênh mông thân hình khoảnh khắc xuất hiện, với thiên tế dậm châm đi xuống, quần áo tuyết trắng, khí tức ngang nhiên, giống như thiên thần, chớp mắt, sở hữu đám người cùng nhau đứng thẳng, tham kiến thượng đế đại nhân. Tần Thiên mang đồ che mặt, vừa đến liền kinh ngạc đến ngây người, máu mũi đều thiếu chút nữa chảy ra, đây là cái gì tình huống? Như thế nào một cái ăn mặc sau một cái phong tao gợi cảm, đây là nghĩ cám dỗ ta? Hạ Mị cười duyên một tiếng, nàng phỏng chừng Tần Thiên lúc này khẳng định vô cùng kinh ngạc a. Tần Thiên cố giả bộ bình tĩnh, rơi tọa tại phía trên tọa ỷ, dưới bàn tay ép, nói, nhữ đợi thủ hạ a. Đám người rơi tọa, một đám thần sắc kích động, mặc dù là tham gia vài lần tụ hội, có thể mỗi một lần nhìn thấy thượng đế thời điểm, tất cả mọi người là nội tâm kích động, cảm xúc mênh mông, đầy mặt ái mộ cùng sùng bái. Tần Thiên ngữ khí nhẹ hòa, nhìn quét một vòng, nói thẳng nói, cửu viên Việt, các ngươi cần phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cổ quan bên trong cũng không phải là thiên ma thi hài, mà là không biết đại khủng bố, nhưng lại có siêu thoát đại đế bí mật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Chương 297, cổ quan bên trong cũng không phải là thiên ma thi hài, mà là không biết đại khủng bố, nhưng lại có siêu thoát đại đế bí mật, đại thiên đạo vực tái khởi gợn sóng, rất nhiều đạo thống đều có khả năng tham dự trong này, tranh đoạt cổ quan, siêu thoát đại đế. Phía dưới mấy người sắc mặt kinh biến, một mảnh xôn xao, gần nhất quả thật cảm giác đại thiên đạo vực có chút tối lưu phun trào, thường thường có thể tại trong hư không cảm nhận đến cường đại khí tức. Nguyên lai là vì vậy có thể siêu thoát đại đế bí mật sao? Giao quan thở dài nói, Phượng Hỏa hít sâu một hơi, nói, nguyên lai là như vậy, ta khá tốt kỳ vạn thú sơn mấy cái lão gia hỏa gần nhất như thế nào như vậy sinh động, còn lớn hơn lượng thu thập các loại thiên tài dị bảo, muốn là như thế này, vậy hắn nhóm có khả năng là muốn tỉnh lại ngủ say lão tổ, đến tranh đoạt kia cổ quan tài xa xưa, vạn thú sơn giả muốn tham dự sao? Hạ Mị mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn đến vạn thú sơn là tà tâm bất tử, nếu thật làm bọn hắn cầm đến cổ quan, ra đời một vị siêu thoát đại đế trình tự tồn tại, nói không chừng này đại thiên đạo vực lại một lần nữa tiến vào hắc ám thời kỳ, trùng kiến thượng cổ thiên yêu tiên đình, đến lúc đó chúng ta nhân tộc liền nguy hiểm. Giao quan cắn răng, có chút bận tâm, thượng đế đại nhân, chúng ta thượng đế cung, nhưng là cũng muốn sảm vào này bên trong, tranh đoạt cổ quan. Lê Cửu Nhi lên tiếng dò hỏi, nghe nói như thế. Xung quanh đám người chớp mắt an tĩnh, nín thở ngưng thần, thượng thủ chỗ, một thân huyền y thượng đế an tĩnh ngồi tại, trên người có đạo lực đang vào, mờ mịt không chừng, rõ ràng không có gì động tác, nhưng cấp nhân một loại kinh người tâm hồn kinh sợ cảm giác. Đúng vậy, Tần Thiên nhàn nhạt nói, kia cổ quan tài xa xưa quá mức trọng yếu, thượng đế cung không thể bỏ qua, nhưng là thượng đế đại nhân, siêu thoát đại đế bên trên, vậy khẳng định cũng là lớn đế đến đây tranh đoạt, chúng ta có phần thắng sao? Giao quan lo lắng hỏi nói, không cần lo lắng, đại đế đều có nhân ngăn cản. Nghe nói như thế, đám người từng là kinh ngạc lại là hưng phấn, đại đế cường giả chỉ từ có người ngăn cản, thượng đế đại nhân thật sự rất khí phách a. Về này cổ quan tài, tần tộc bên kia đã có lão tổ cùng hắn câu thông qua, tần tộc sẽ không đi tranh đoạt cổ quan, về phần Tần Thiên chính mình, lão tổ đề nghị là có thể đi nhìn nhìn, hắn đến không hy vọng xa vời có thể tại một đám đại đế trong tay đoạt đổ cổ quan. Nhưng nếu thật có thể bắt tới tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, tóm lại muốn thử một lần. Tần Thiên tại thông báo một phen về sau, liền định rời đi. Nhưng đây là Giao Quan mở miệng nói, Thượng Đế Đại Nhân, hôm nay cần phải thị tẩm sao? Giao Quan nói lời này, mặt già đỏ bừng, nhưng vẫn là lặng lẽ đem áo lạp đại, lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt. Tần Thiên sửng sốt, hắn vừa mới tại Lạc Ly chỗ đó bắn vài phát. Hơn nữa trong nhà còn có Mị Tao Hồ Cửu Ly cùng cao quý xinh đẹp mẫu thân chờ đợi hắn, thật cũng không cái gì dục vọng. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đem ánh mắt nhìn về phía một kiện tại cái bàn phía trên đang ngủ Lý Thi Bạch. Tần Thiên không lời kéo kéo khóe miệng, khó trách một mực không nghe được nàng nói chuyện, nguyên lai là uống say đang ngủ. Đám người thuận theo Tần Thiên ánh mắt, nhìn về phía Lý Thi Bạch, kia biểu cảm khỏi phải nói có bao nhiêu ghét bỏ, nàng đây là đang ngủ. Lê Cửu Nhi hỏi, không. Nàng là chết. Giao quan lạnh lùng hồi đáp, Lý Thi Bạch. Tần Thiên tràn ngập uy nghiêm âm thanh truyền vào Lý Thi Bạch trong tai, nàng lập tức đánh thức qua đến, mờ mịt nhìn bốn phía, hỏi, có thể trở về nhà, ngu ngốc, tử quỷ. Giao Quan cùng Hạ Mị có chút bất mãn nói, ở Thượng Đế trước mặt đại nhân cư nhiên như thế vô lực. Còn thể thống gì, nghe nói những nơi nào có một tên thiên mệnh chi tử, hiện tại còn tại phủ. Tần Thiên mở miệng hỏi, à, nga. Lý Thi Bạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng, liền vội vàng nói, Thượng Đế đại nhân, hắn còn tại ta tông môn nội, tốt, mang Ngô đi nhìn. Tần Thiên nói xong thân ảnh chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi đến Lý Thi Bạch bên người, duỗi tay ôm nàng eo nhỏ, hai người đang biến mất không thấy gì nữa. Giao Quan còn chưa kịp lên tiếng, Tần Thiên cùng Lý Thi Bạch đã không thấy, nàng nhấc mông ngồi ở trên đất, khóc nói, tại sao lại là như thế này? Ha ha, Giao Quan lão tổ màn trinh đều phải khởi mạng nhện rồi, Thượng Đế đại nhân không hiểu phong tình a. Phượng Hỏa cười duyên nói, Giao Quan, ngươi gấp cái gì, chúng ta đều còn chờ. Lê Cửu Nhi cũng nói, ha ha, Thượng Đế đại nhân nhưng là rất mạnh, ta bộ xương già này lúc ấy có thể bị Thượng Đế đại nhân ép buộc quá mức, tỷ muội có thể phải chú ý a. Hạ Mị một bên cười, nói mát, nơi này liền nàng một người bị Thượng Đế đại nhân cho đòi đi thị tẩm quá. Này có thể làm cho những người khác rất hâm mộ. Tiêu Dao Kiếm Tông, tại một chỗ núi cao bên trên, Tần Thiên một thân bạch y, đứng ở phía trên, trong mắt ký hiệu chuyển động, xuyên thấu tầng tầng biển mây, nhìn về phía Tiêu Dao Kiếm Tông bên trong, một cái chọn hai thùng phẫn thủy thiếu niên, ngươi khiến cho hắn một mực đào phẫn tắm nhà xí. Tần Thiên mở miệng cười nói, xoay người nhìn về phía Lý Thi Bạch, a, giống như. Lý Thi Bạch có chút cục xúc bất an, đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Trước mắt cái này mới chừng 20 thiếu niên, lại là Thượng Đế đại nhân, này cũng là lật đổ tưởng tượng của nàng, như thế nào? Không nghĩ tới ta còn trẻ như vậy sao? Tần Thiên mở miệng nói, có một chút, không nghĩ tới Thượng Đế đại nhân, lại là thần tử ngươi. Lý Thi Bạch e dè mở miệng nói, Tần Thiên lắc đầu, tiến lên ôm Lý Thi Bạch thân thể yêu kiều, cười nói, vậy ngươi còn đối với ta trung thành hay không? Mặc kệ Thượng Đế đại nhân là ai? Ta đều là ngươi đế phi, vĩnh viễn trung thành. Lý Thi Bạch kiên quyết nói, vậy thì tốt, nghe nói ngươi thích uống rượu, vậy khẳng định có cất chứa rượu ngon a, để ta cũng thưởng thức một chút, tốt, Thượng Đế đại nhân ngươi theo ta. Nhắc tới rượu, Lý Thi Bạch liền hưng phấn, nàng mang theo Tần Thiên đi đến trụ sở của nàng, lấy ra nhất đàn trân quý mấy ngàn năm rượu ngon, ta cái này cấp đại nhân tìm rượu chung, không cần. Tần Thiên gọi lại Lý Thi Bạch, một tay lấy nàng đánh đổ trong lòng, cười nói, ngươi không phải là có sẵn chung rượu sao? Tần Thiên một tay lấy Lý Thi Bạch cấp cởi hết, nàng tuyết trắng như ngọc song nải lập tức theo quần áo nội bắn nhảy ra, vú tuyết trắng chói mắt, long lanh như ngọc, to lớn kiên đỉnh, tràn ngập co giãn, lắc lắc đung đưa ở trước ngực, đỏ thẫm sắc quần vú phạm vi rất lớn, hồng nhuận phấn nộn, có vẻ dâm mỹ vô cùng, mềm mại đầu vú đỏ tươi mê người, như là cái tiểu hồng đậu. Này to lớn hào nhũ một bàn tay tuyệt đối trảo bất quá đến, Tần Thiên Nhất vừa thưởng thức, vừa nói, ngươi này vú lớn, thật đúng là xinh đẹp a. Lý Thi Bạch, xì một tiếng cười duyên đi ra, trần trụi hào nhũ đãng xuất một đợt sóng sữa, ôm nhu nhìn chằm chằm ngực nàng nhìn Tần Thiên, làm một cái mấy vạn tuổi lão tổ, nàng cũng không tiểu nữ hài bên kia thẹn thùng làm ra vẻ, nàng trời sinh tính tiêu sái, phóng đãng không trói buộc gò bó, đối với lộ ra thân thể, ở Thượng Đế trước mặt đại nhân. Nàng là 100% vui lòng, Lý Thi Bạch chỉ còn lại có một đầu thật nhỏ hồng nhạt quần lót, loáng thoáng có thể nhìn đến hạ bộ phận sinh dục một đoàn đen nhánh, nàng mềm mại ti cỏ thơm rất nồng đậm, chính là chỗ này, hơi nổi lên, một cổ dâm mỹ hương vị, Tần Thiên ánh mắt theo bộ ngực dời xuống, một đôi thon dài mượt mà chân đẹp gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, đầy đặn và kiên đỉnh mông đẹp, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai chân ở giữa mơ hồ hiện lên một tia thủy quang, Lý Thi Bạch toàn thân trần trụi, thậm chí còn tại hơi vặn vẹo kia gợi cảm thân thể, nàng chân ngọc thon dài, làn da cuộc so tài tuyết, cả vật thể trắng muốt tinh tế, nhưng lại tìm không thấy nửa phần tì vết nào, cao thẳng vú, non mịn eo, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng thon dài chân đẹp, đẩy đà mượt mà càng lộ vẻ lung linh mạn diệu, để ta không khỏi kích động đến phát run. Tại giữa hai chân, loáng thoáng có thể nhìn đến hạ bộ phận sinh dục một đoàn đen nhánh, nàng mềm mại ti cỏ thơm rất nồng đậm, đen sẫm lông mu rậm rạp mà mềm mại, nhìn phi thường dâm uế. Tần Thiên sau khi thưởng thức xong, đem Lý Thi Bạch đặt tại tọa ỷ phía trên, làm nàng đang ngồi, nửa người trên về phía sau lưng gấp khúc, cũng làm nàng gia tăng hai chân. Lý Thi Bạch là cái loại này đẩy đà thục nữ, thịt đùi gia tăng sau liền cùng với bụng liền tại cùng một chỗ, tạo thành một cái tiểu vũng. Tần Thiên cầm bầu rượu lên, hướng đùi cùng phần dưới bụng hình thành chỗ trũng rót rượu, đem Lý Thi Bạch thân thể xem như đồ uống rượu. Đợi rượu lấp đầy vũng, tại trong này lông mu tại rượu trung trôi nổi lay động, tựa như đáy biển trung hải tảo giống nhau. Ta bắt đầu thưởng thức. Tần Thiên cười xấu xa cúi đầu tại kia hải tảo lay động hồ rượu phía trên uống. Loại này ngoạn pháp, sửng sốt tiêu sái không bám vào một khuôn mẫu Lý Thi Bạch đều bị làm đến mức đầy mặt đỏ đậm, thân thể yêu kiều run rẩy liên tục không ngừng. Hiện tại người trẻ tuổi ngoạn như vậy hoa sao? Lý Thi Bạch nội tâm hờn dỗi một tiếng, nàng vạn vạn không nghĩ tới bình thường uy nghiêm trang trọng, sinh mệnh khó lường, đều suy đoán là một cái theo thời gian dài sông trung thức tỉnh cổ lão thần chỉ, nhưng không nghĩ tới là một cái đa dạng rất nhiều người trẻ tuổi. À, này lạnh buốt cảm giác, làm Lý Thi Bạch không khỏi rên rỉ thành tiếng, kỳ thật làm nàng nhịn không được vẫn là Tần Thiên đầu lưỡi thường thường liếm đến bắp đùi của nàng cùng bụng, tùy theo vũng nội rượu càng ngày càng ít, đầu lưỡi cũng liếm đến động thịt của nàng. Tần Thiên uống xong Lý Thi Bạch trên người say rượu, vừa lòng gật gật đầu, hắn đã sớm nghĩ thử một lần cái này ngoạn pháp, ngươi tiếp tục chú ý cái kia đào phẫn thiếu niên, đừng làm cho hắn rời đi Tiêu Dao kiếm tông, chờ ta có rảnh rỗi, lại để giải quyết hắn, ta đã biết. Lý Thi Bạch gia tăng hai chân, ngượng ngùng nói, Tần cười cười, một tay bắt lấy nàng tuyết trắng vú, cười nói, hôm nay ta tương đối bận rộn, thân thể của ngươi tử ta lần sau tới lấy. Xem như đại nhân đế phi, này là vinh hạnh của ta. Lý Thi Bạch cung kính gật đầu đáp, mặc kệ thượng đế đại nhân là ai, đều là cái kia cấp các nàng tân sinh, cho các nàng tu luyện tài nguyên, bồi dưỡng các nàng thành đế người, cho nên mặc kệ thượng đế đại nhân là ai, nàng vẫn luôn ái mộ cùng tôn kính. Tần Thiên gật gật đầu, thân ảnh biến mất không thấy, dù sao trong nhà còn có vài vị Mỹ kiều nương chờ đợi, nữ nhân nhiều cũng phiền toái a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 298. Tần Thiên trở lại Lạc Ngân Tiên Triều, còn không có đi vào cung điện bên trong, chợt nghe đã có vài tên tiểu cung nữ đang thảo luận một ít việc. Nghe nói, Đào Hoa Sơn Trang 10 năm một lần đạo lữ đại hội ngay tại hôm nay cử hành, như thế nào đây? Nghĩ không muốn đi nhìn, đi làm sao? Ngươi có đạo lữ sao? Đúng đấy, lại không đạo lữ. Một đầu độc thân cẩu, chạy tới còn không phải là bị người khác ngược cẩu, nếu có thể thái tử bệ hạ đi thì tốt, ta cũng nghĩ, ô, chớ nằm mộng ban ngày, ngươi không nhìn mấy vị kia thái tử phi, các nàng thế nào một cái không ném các ngươi mấy trăm con phố, mấy tiểu cung nữ vừa đi, một bên liếu riếu đang nói đùa giỡn, Tần Thiên nghe cũng tới một chút hứng thú, hắn bởi vì không dùng bình thường dừng lại ở Lạc Ngân Tiên Triều. Đối với cái này Đào Hoa Sơn Trang tổ chức đạo lữ đại hội cũng không có ấn tượng gì. Tần Thiên thân ảnh chợt lóe, trực tiếp đi đến kia vài tên tiểu cung nữ trước mặt. A, là Thái tử Điện Hạ. Nhìn đến Tần Thiên đột nhiên xuất hiện, những cái này mới vừa vào cung không lâu tiểu cung nữ kinh ngạc đều quên hành lễ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ, vẫn là một tên tuổi lớn hơn một chút cung nữ dẫn đầu phản ứng. Quỳ gối quỳ xuống đất, tay trái ấn tay phải, chống đỡ ở trên mặt đất. Sau đó chậm rãi dập đầu đến, còn lại tiểu cung nữ cũng phản ứng, quỳ lạy tại Tần Thiên trước mặt, không có việc gì, các ngươi đứng lên đi. Tần Thiên ôn hòa mở miệng, sau đó dò hỏi, các ngươi nói Đào Hoa Sơn Trang đạo lữ đại hội là xảy ra chuyện gì? Tại tiểu cung nữ vừa lật sau khi giới thiệu Tần Trời mới biết, cái này cái gọi là đạo lữ đại hội, chính là một cái tác thức ăn cho chó đại hội. Đào Hoa Sơn Trang là Lạc Ngân Tiên Triều cảnh nội nhỏ vô cùng một cái tu chân thế lực. Mạnh nhất trang chủ tu vi cũng bất quá đạp thiên ba bước, nhưng phi thường nổi danh, theo vì bọn hắn phi thường am hiểu chế tác các loại trang sức, trừ hàng năm phía trên cung cấp Lạc Ngân Tiên Triều, còn lại bán cũng không tệ. Tại cung Tiêu Nguyệt, Hồ Cửu Ly, Dương Đóa Hoa trên người đều có mang theo Đào Hoa Sơn Trang chế tác trang sức, mà mỗi 10 năm, Đào Hoa Sơn Trang liền tổ chức một cái đạo lữ đại hội, phần thưởng chính là một kiện Đào Hoa Sơn Trang tối cao cấp chế tác trang sức, lúc này đây chính là một chi trâm gài tóc. Ngọc Bích Toản Phượng Trâm, này cũng là một cái có thể cùng mẫu thân ước hội tốt lắm cơ hội a, hắn cũng không nghĩ buông tha. Tần Thiên lập tức liền đi đến cung Tiêu Nguyệt tẩm cung, to như vậy tẩm cung bên trong, mây mù mờ mịt, linh khí mờ mịt, chỉ có cung Tiêu Nguyệt một người ngồi ở ghế nằm bên trên, màu hồng nhạt cung trang, chéo quần theo dương cánh muốn bay màu lam nhạt hồ điệp, ngoại phi một tầng lụa mỏng màu trắng, gió nhẹ nhẹ phẩy, nhưng lại có một loại theo gió đi qua cảm giác. Như tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại eo hông, dáng người tinh tế, rất eo thắng yếu, càng lộ ra sở sở động lòng người, nhìn một đầu tỏa ra phi rơi mẫu thân, xác thực kém một chi dễ nhìn trâm gài tóc. Tùy theo Tần Thiên đi nhập, cung Tiêu Nguyệt kia nguyên bản thanh lãnh thần sắc cũng phát sinh biến hóa, lộ ra một chút nhàn nhạt dễ nhìn mỉm cười. Mẫu thân, Tần Thiên cười đi lên liền đem mẫu thân cao gầy thon dài hoàng mỹ thân hình ôm lên, dạo qua một vòng sau đem nàng ôm tại trong ngực, mình ngồi ở ghế nằm phía trên. Mẫu thân, có hay không nghĩ tới ta? Chớp mắt, cung Tiêu Nguyệt đã bị Tần Thiên biến thành bại trận, nguyên bản còn nghĩ duy trì cao lãnh bộ dáng nàng, bị con ôm một cái kia mở đông vậy tuyết phu phía dưới, liền ẩn ẩn lộ ra một tầng son chi sắc, song tiệp cụp xuống, một cổ nữ nhi trạng thái ngẹn ngùng, kiều diễm vô luân, hắc hắc, mẫu thân ngươi nhìn đến thực nghĩ tới ta a. Chú ý tới cung Tiêu Nguyệt kiều diễm trạng thái ngẹn ngùng, Tần Thiên lập tức liền cười đến gần, ta mới không nghĩ ngươi cái này phá hư hài tử đâu. Cung Tiêu Nguyệt hai tay ôm con cổ, khóe miệng mang theo một tia cao hứng ý cười, ta nhưng là ngày ngày đều tại nghĩ mẫu thân, không nghĩ tới ta rời đi lâu như vậy, mẫu thân cư nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới ta, thật sự là quá làm người ta thương tâm. Tần Thiên lập tức lộ ra một chút ủy khuất thần sắc, hắn cũng chỉ có tại cung Tiêu Nguyệt nơi này mới có thể biểu hiện giống một đứa trẻ, tại mẫu thân trong lòng tận tình làm nũng, biết rõ con trai mình đức hạnh cung Tiêu Nguyệt, cũng không có bị Tần Thiên ủy khuất bộ dạng lừa đến, nàng che miệng khẽ cười nói, ngươi đi ra ngoài một chuyến là hơn nhiều cái nữ nhân, ngày ngày đương chú rể, cư nhiên còn có không nghĩ nương a. Tần Thiên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đi lên, nắm lên cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ, Tần Thiên nói, mẫu thân ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện, tiểu trứng thối, ngươi muốn tại nơi này làm sao? Nhìn con càng ngày càng tới gần khuôn mặt tuấn tú, nàng một cách tự nhiên nghĩ đến, con là muốn tại nơi này cùng nàng ân ái. Cung Tiêu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, trong mắt bất lưu dấu vết hiện lên một chút mong chờ, nàng đôi môi nhẹ thở, kiều mị mê người, không muốn tại nơi này, chúng ta trở về phòng a. Khụ khụ, ý của ta là, mẫu thân có thể hay không theo ta cùng đi Đào Hoa Sơn Trang đi tham gia đạo lữ đại hội. Tần Thiên ho nhẹ hai tiếng, nói, hắn buồn cười nhìn chuẩn bị hầu hạ mẫu thân, chính mình vị này nữ đế mẫu thân, tuy rằng nhìn cao quý trang nghiêm, xinh đẹp thắng tiên, nhưng là một cái dục nữ, tư tưởng còn thực ô, ân. Nguyên lai ngươi nghĩ nói đúng cái này a. Cung Tiêu Nguyệt sửng sốt, bằng không đâu này. Hay là mẫu thân ngươi là cảm thấy, ta cố ý tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi ân ái sao, làm sao có khả năng, ta mới không như vậy nghĩ. Cung Tiêu Nguyệt mặc dù ở cực lực che giấu, nhưng trên hai má một chút ửng hồng lại bán đứng nàng, Tần Thiên cười mà không nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, xem Cung Tiêu Nguyệt hai cái đỏ bừng lỗ tai, tâm lý run run, ngón tay ngã ngớn gợi lên mẫu thân cằm, nhìn mẫu thân xinh đẹp dung mạo, thẳng tắp mà khéo léo mũi, nhàn nhạt nghiêng chọn tại một luồng bồng xõa tung tùng lưu hải phía dưới lông mày, một đôi tại hàm răng trắng noãn phụ trợ hạ càng lộ vẻ kiều, diễm mê người môi hồng, tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp tiên váy đứng vững hai tọa rất bạc ngọc nữ phong, lại hướng xuống là tròn trịa mông đẹp, toàn thân phát tán ra mê người hương vị, cung Tiêu Nguyệt bị con trên người đặt hơn nam dương cương khí tức hung đến phương tâm mê say, càng bị bàn tay to của hắn mò ngọc thể mềm yếu thân thể yêu kiều rung nhẹ, trong lòng rung động không thôi, Tần Thiên cúi đầu, hai tay ôm ở cung Tiêu Nguyệt eo thon, cắn nàng anh đào miệng nhỏ cuồng dã hôn môi lên, cung Tiêu Nguyệt hơi sững sờ thần, theo sau liền nhanh chóng bị lạc tại con càng ngày càng thành thạo ẩm ướt tài hôn xảo bên trong, chủ động phun ra mềm mại trắng mịn lưỡi thơm mặt cho hắn bừa bãi mút hút, thiên thiên tay ngọc cũng không tự chủ được ôm ở hắn cường tráng thân thể, rất lâu, hai người mới chậm rãi tách ra bờ môi, phá hư đứa nhỏ, chỉ biết ức hiếp mẫu thân. Cung Tiêu Nguyệt hỗn hển thở gấp líu ríu nói, cung Tiêu Nguyệt bình phục một chút sao động phương tâm, nhìn con nghi ngờ hỏi nói, ngươi vì sao đột nhiên trước đi tham gia kia cái gì đạo lữ đại hội, Đào Hoa Sơn Trang cung Tiêu Nguyệt là biết, tuy rằng thực lực rất nhỏ yếu, nhưng theo Đào Hoa Sơn Trang xuất phẩm trang sức xác thực phi thường xinh đẹp tinh xảo, nàng mình cũng có vài món Đào Hoa Sơn Trang trấn trang chi bảo, đương nhiên là Đào Hoa Sơn Trang tự nguyện bày đồ cúng. Tần Thiên, dù sao hiện tại khó được có rảnh nhàn rỗi, ta đương nhiên muốn mang ta đạo lữ đi tham gia một chút á. Xú tiểu tử, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi muốn tham gia đi tìm Cửu Ly a, đóa hoa mang thai liền không muốn mang nàng đi ra ngoài đi loạn. Cung Tiêu Nguyệt thật cao hứng con tìm đến nàng tham gia đạo lữ đại hội, nhưng nàng vẫn có chỗ cố kỵ, nàng và con quan hệ là có luân thiên lý, là không thể gặp nhân loạn luân quan hệ. Đạo lữ đại hội khẳng định có rất nhiều người, nàng và con xuất hiện ở nơi nào không thích hợp, ta nói rồi, của ta chính thê, chỉ có thể là mẫu thân. Tần Thiên kiên định nhìn cung Tiêu Nguyệt, hai tay hắn ôm mẫu thân eo nhỏ, nói, ta đối kỳ nàng nữ nhân tính dục lỗi nặng tình yêu, cho dù là đóa hoa cùng cửu ly cũng là như vậy, ta yêu thích các nàng người, nhưng ta càng thêm yêu thích thân thể của các nàng, nhưng ta yêu người chỉ có mẫu thân ngươi một người, ta yêu ngươi lỗi nặng toàn bộ, ngươi đứa nhỏ này. Cung Tiêu Nguyệt duỗi tay đem Tần Thiên đầu ôm tại trong lòng, cảm động trong mắt dâng lên nước mắt, Tần Thiên cũng biết mẫu thân băn khoăn, hắn tựa đầu chôn ở mẫu thân đầy đặn mềm mại ngực, nhỏ giọng nói, chúng ta không nhất định phải dùng bộ mặt chân thực tiến đến, đã lâu không cùng mẫu thân đi ước hẹn, ân, ngươi muốn đi, nương hãy cùng ngươi đang tiến đến a. Cung Tiêu Nguyệt cười nhạt gật đầu nói, khi cứ quyết định như vậy, phu nhân yên tâm, chúng ta vừa ra tràng tuyệt đối là thần tiên quyến lữ, hâm mộ chết những tình lữ khác. Tần Thiên lập tức cười nói, tốt lắm, ngươi vẫn là nhiều đi bồi bồi ngươi nữ nhân a, đừng vắng vẻ các nàng. Cung Tiêu Nguyệt ôn nhu nói, mẫu thân. Tần Thiên thần sắc đột nhiên chính sắc lên, Cung Tiêu Nguyệt nhìn con đột biến thần sắc, tò mò hỏi, làm sao vậy, ngươi mỗi lần cũng làm cho ta không muốn vắng vẻ của ta nữ nhân, nhưng ngươi cũng là của ta nữ nhân, ta cuối cùng là vắng vẻ ngươi, ta cái này trượng phu cũng quá không phụ trách. Tần Thiên dùng ngón tay chống đỡ Cung Tiêu Nguyệt môi, làm nàng đến ít hầu nói nuốt xuống, lúc này đây, liền hai người chúng ta, đứng dậy kéo lên tay của mẫu thân, hai người liền biến mất ngay tại chỗ.